Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Ám Tháp Vòng Trò Chơi trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 623 Thế Giới Bí Mật. Thì ra, đẳng cấp thăng tiến đến thập giai trở lên sau, sẽ không cách nào thông qua kinh nghiệm để tiếp tục thăng cấp. Nếu muốn tiếp tục thăng cấp, nhất thiết phải tu luyện và nắm giữ sức mạnh quyền hành. Mà hút lấy sức mạnh quyền hành, trừ phi có thần khí đặc thù, bằng không chỉ có thể làm thời gian mài luyện. Và nếu không có thần khí tương ứng, muốn nhanh chóng thu được sức mạnh quyền hành, chính là phát động thiên tai, biến đổi toàn bộ thế giới, làm cho toàn bộ thế giới trở thành dáng vẻ quyền hành mà ngươi cần thiết. Cuối cùng từ thế giới biến đổi đó, hút lấy quyền hành cần thiết, hấp thu tụ tập đầy một loại sức mạnh quyền hành, là một giai đoạn, hấp thu tụ tập đầy hai loại quyền hành, liền có thể tấn thăng làm bán thần, mà hấp thu tụ tập đầy ba loại sức mạnh quyền hành, liền có thể tấn thăng làm giai vị thần minh đặc thù. Tất cả tổ chức lớn, tất cả nhân viên cấp thập giai trở lên, mục đích cũng là vì thu được sức mạnh quyền hành tương ứng. Các danh sách một của các tổ chức khác, đi trên con đường cầu đạo, chậm rãi phát triển, mà diệt bá thiên của máy móc thiên đường, đi con đường thiên tai, trực tiếp hao tốn tất cả nội tình, phát động máy móc thiên tai. Phát động thiên tai là phương pháp cá cược tất cả, nếu thiên tai thành công, như vậy người phát động thiên tai, có thể rất nhanh tụ tập đầy sức mạnh quyền hành tương ứng để nhận được thăng tiến. Mà một khi thiên tai phát động thất bại, như vậy người phát động sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Mỗi tổ chức lớn, mỗi danh sách một, đều có thủ đoạn và đạo cụ phát động thiên tai. Bây giờ, hấp thu tin tức trong quả cầu hắc vụ, Kiều Sơn hiểu được động cơ và logic của Diệt Bá Thiên khi phát động máy móc thiên tai. Đồng thời, hắn cũng biết, các danh sách một của các tổ chức khác, cũng không phải người dễ đối phó. Họ cũng có thể phát động. Họ cũng sẽ phát động khi cần thiết. Bây giờ chưa phát động, là vì họ cảm thấy cơ hội chưa chín muồi. Đến nỗi vì sao Diệt Bá Thiên phát động máy móc thiên tai. Vì sao cảm thấy thời cơ chín muồi, trong suy nghĩ của quả cầu hắc vụ cũng không có ghi chép về phương diện này, ngoài tin tức về các tổ chức lớn và máy móc thiên tai. Kiều Sơn còn thu được hai phương diện tin tức, hai phương diện tin tức này cũng rất bom tấn, không kém việc các danh sách một của tổ chức lớn có thể phát động thiên tai. Một là bí mật của thế giới hắc ám, theo cách nói trong quả cầu hắc vụ, thế giới hắc ám 3000 năm trước là một thế giới tươi sáng, cỏ thơm bay tán loạn, nhưng hắc ám thần điện của họ cảm thấy thời cơ chín muồi, nên tại thế giới tươi sáng đó, trực tiếp phát động hắc ám thiên tai, biến toàn bộ thế giới thành thế giới hắc ám. Theo lý thuyết, toàn bộ thế giới đã biến thành thế giới hắc ám, thiên tai do hắc ám thần điện của quả cầu hắc vụ phát động đã thành công. Người của tổ chức họ, nhờ đó có thể thêm một loại sức mạnh quyền hành, nhanh chóng tấn thăng lên giai vị thần minh, trực tiếp áp đảo tất cả mọi người ngang cấp. Đáng tiếc, tình huống thực tế không phải như vậy. Hắc ám thiên tai đích xác phát động thành công, toàn bộ thế giới cũng đích xác đã biến thành thế giới hắc ám. Nhưng người của hắc ám thần điện lại không thành công, đương nhiên cùng giai vị của họ, còn có các tổ chức lớn của kỷ nguyên trước. Những tổ chức lớn này có nhân viên mà Kiều Sơn quen thuộc như Thái Dương Thần và Thủy Thần. Hơn nữa Kiều Sơn còn phát hiện, Thái Dương Thần và Thủy Thần, lần lượt có thể nhanh chóng nắm giữ một đạo thần khí quyền hành là Sundis và Thủy Thần Tam Xoa. Kích, đối mặt với Hắc Ám Thần Điện thành công phát động Hắc Ám Thiên Tai. Biến toàn bộ thế giới thành thế giới Hắc Ám, các tổ chức lớn khác toàn bộ đồng lòng hiệp lực, lại đem nhân viên Hắc Ám Thần Điện phong ấn. Đích xác, Hắc Ám Thiên Tai đã thành công, toàn bộ thế giới đã biến thành thế giới Hắc Ám. Việc rút lấy sức mạnh quyền hành hắc ám trong thế giới này trở nên đặc biệt dễ dàng. Đáng tiếc, chưa đợi người của hắc ám thần điện thăng cấp quyền hành, đã bị mười mấy tổ chức lớn khác phong ấn tức khắc. Đương nhiên, trước khi phong ấn, hai bên đã xảy ra kịch liệt đấu tranh, cuối cùng người của hắc ám thần điện được thuận lợi phong ấn đến Tinh Lạc Bình Nguyên. Nhưng các tổ chức lớn khác cũng bị trọng thương, trong đó, hơn một nửa tổ chức lớn, toàn bộ nhân viên đều treo, chỉ còn lại danh sách một nắm giữ đạo cụ đặc thù phát động thiên tai, mà rơi vào phong ấn và ngủ say. Thời gian trôi qua, các tổ chức lớn mới được bổ sung, cuối cùng, kỷ nguyên mới đến, các tổ chức lớn lại được bổ sung đến 15 cái. Trong đó có những tổ chức để lại từ kỷ nguyên trước. Ví dụ như Thái Dương Thần Điện, Thủy Thần Điện, cũng có những tổ chức mới được lập nên như La Hán Đường, Diêm La Điện, phần lớn nhân viên Hắc Ám Thần Điện bị phong ấn, đương nhiên luôn mưu đồ làm sao phá bỏ phong ấn, trở về, nhanh chóng mượn nhờ khí tức của thế giới Hắc Ám, hoàn toàn nắm giữ quyền hành Hắc Ám, mà bọn họ cuối cùng chờ đợi được cơ hội, bởi vì thiên tai mới đã được phát động. Diệt Bá Thiên phát động máy móc thiên tai, muốn dùng máy móc virus để xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Biến toàn bộ thế giới thành thế giới máy móc, điều này đã tạo ra sự rung chuyển cho toàn bộ thế giới. Phong ấn của Hắc Ám Thần Điện vì thiên tai bộc phát lần nữa mà lập tức được nới lỏng. Hắc vụ cầu có thể xuất hiện, muốn nhanh chóng xem bản đồ, sau đó hấp thụ sức mạnh thiên tai. Đáng tiếc, hắn cuối cùng bị Kiều Sơn bắt được. Kiều Sơn cuối cùng đã bù đắp những nhược điểm về tri thức và kiến thức. Thì ra là thế, sau khi xóa bỏ hết ký ức về Hắc vụ cầu, Kiều Sơn cũng hiểu ra tại sao đại loạn đấu trong bí cảnh lại có 30 không gian thông đạo được mở ra. Thì ra, một nửa thông đến kỷ nguyên này, còn một nửa kia thì thông đến địa điểm bản bộ của các tổ chức lớn ở kỷ nguyên trước. Người của hồn giới lại đã thành công phát động linh hồn thiên tai, sau đó bị phân chia sang một thế giới khác. Trong ký ức của Hắc Vũ Cầu, Kiều Sơn còn biết, hồn giới, một dạng thế giới kết hợp giống như thế giới hắc ám, cũng đã thành công phát động linh hồn thiên tai, bị các đại tổ chức trục xuất, hồn giới bị cắt đứt ra khỏi thế giới hắc ám, hồn giới và thế giới hắc ám lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau kết nối, đồng thời lại chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá tin tức tốt là, chỉ có người của thế giới hắc ám mới có thể tự do tiến vào hồn giới và thế giới hắc ám. Nhân viên hồn giới từ thập giai trở lên và một số người khác có thể dễ dàng tiến vào thế giới hắc ám. Bằng không thì, trong thế giới đã thành công phát động linh hồn thiên tai này, sức mạnh quyền hành của đám người sẽ có lợi thế trời sinh so với thế giới hắc ám. Một khi tiến vào thế giới hắc ám, gặp phải chiến đấu sẽ là nghiền ép. Bên trong hồn giới, có tồn tại thần minh cấp nhân vật nắm giữ ba đạo quyền hành sao? Chứa đựng bí mật cuối cùng. Trong Hắc Vũ Cầu, Kiều Sơn đã thấy mô tả về hồn giới rõ ràng cao cấp hơn thế giới hắc ám. Ưu thế duy nhất của thế giới hắc ám so với hồn giới chính là người hồn giới không thể dễ dàng tiến vào thế giới hắc ám, cũng là lão âm binh. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ ký ức, Kiều Sơn có ấn tượng đầu tiên không tốt về danh sách các đại tổ chức. Không có một người tốt, vốn cho rằng Diệt Bá Thiên là điên rồ, bây giờ xem ra, những kẻ khác cũng không phải người tốt. Trước tiên hãy tăng sức mạnh quyền hành hắc ám lên mức tối đa. Một hồi sau, không còn gấp gáp tiến vào đại loạn đấu bí cảnh, Kiều Sơn dựa vào ký ức của Hắc Vũ Cầu, bắt đầu hấp thụ sức mạnh quyền hành hắc ám từ bên trong thế giới hắc ám. Hắc Vũ Cầu được thả ra từ điểm phong ấn, cho rằng mình sẽ gặp người mạnh nhất, có thể là Diệt Bá Thiên đã phát động thiên tai, nó hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp một Kiều Sơn nắm giữ sức mạnh quyền hành toàn bộ hình thái của hai đạo, nó trực tiếp bị bắt giữ, trực tiếp bị siêu hồn, trực tiếp khiến kiến thức của Kiều Sơn tăng lên mấy ngàn năm trong nháy mắt. Mà Hắc Ám Thần Điện đã phát động hắc ám thiên tai, tạo thành thế giới hắc ám, giờ đây cũng trở thành nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho Kiều Sơn. Người của Hắc Ám Thần Điện vừa phát động thành công hắc ám thiên tai liền bị phong ấn. Sức mạnh quyền hành hắc ám của thế giới hắc ám, càng không cần phải nói đến việc hấp thụ. Bây giờ, sau khi giải phóng phương pháp hấp thụ từ ký ức của Hắc Vũ Cầu, Kiều Sơn bắt đầu nhanh chóng thi hành. Chương 624 toàn viên thiên tai trạng thái. Hoa, hoa, hoa, đứng lặng giữa sa mạc Surima đã trở lại bình tĩnh, phù không thành trên người Kiều Sơn lóe lên, ánh sáng đen đầy rực rỡ, mượn nhờ Hắc Vũ Cầu, phương pháp thu được từ trong đầu kẻ tự xưng là Hắc Ám nhất tộc. Hắn đang chậm rãi hấp thụ sức mạnh hắc ám, tăng tiến độ quyền hành hắc ám của mình, ánh sáng đen lóe lên, sức mạnh quyền hành hắc ám của Kiều Sơn đang tăng lên đến gần mức tối đa. Do Kiều Sơn đột nhiên bùng phát, trận chiến vốn vang vọng khắp trời đất tại sa mạc Surima đã kết thúc. Cái gọi là máy móc thiên tai, cái gọi là hắc ám thiên tai, bị hắn một chiêu trấn áp, sa mạc Surima một lần nữa khôi phục bình tĩnh, rất nhanh đã nghênh đón Tiểu Hồng cùng đám người quay trở lại. Khi Kiều Sơn vẫn đang hấp thụ sức mạnh quyền hành hắc ám, Tiểu Hồng cùng những người bản địa sa mạc Surima đã trở về, vẫy tay cho Alice đi sắp xếp hành động của Tiểu Hồng và đám người. Kiều Sơn rơi vào suy tư, hắn đang suy nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, hắn cũng đang cân nhắc xác suất thành công của việc mình làm. Rõ ràng, Kiều Sơn biết rằng muốn hoàn toàn dung hợp ba loại sức mạnh quyền hành, nhất thiết phải phát động được thiên tai của chính mình, còn về việc phát động thiên tai vào ngày nào, hắn vẫn đang suy tư. Hơn nữa, biết danh sách các đại tổ chức đều là lão âm binh, toàn bộ đều có thể phát động thiên tai, hắn càng hiểu rõ mình cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới có thể nhanh chóng dung hợp ba loại sức mạnh quyền hành, hoàn toàn bước vào tầng thứ mới, kéo giãn khoảng cách với đám lão âm binh này. Danh sách các đại tổ chức này, có người tốt, có người xấu, bất quá, mỗi người đều có thể phát động thiên tai là không nghi ngờ gì. Những kẻ sống không biết bao nhiêu ngàn năm này trong danh sách các đại tổ chức, bây giờ biết được Kiều Sơn đặc biệt, nhưng bọn hắn cũng không biết, tình huống của Kiều Sơn sắp sửa bước vào lĩnh vực thần linh. Nếu biết Kiều Sơn muốn dung hợp ba loại sức mạnh quyền hành, tiến vào lĩnh vực thần linh, bọn hắn tuyệt đối sẽ cản trở Kiều Sơn, bất luận bọn hắn là người tốt hay người xấu, bọn hắn đều biết sẽ ngăn cản Kiều Sơn tiến vào, mà điều này, cần Kiều Sơn phải suy xét và mưu đồ thật kỹ, hắn hiểu rằng, mình đang nắm giữ một lợi thế về thời gian, bây giờ tuyệt đối không có một kẻ nào trong danh sách một có thể biết. Mình sắp sửa đạt đến trình độ dung luyện ba loại quyền hành. Hắn nhất định phải giải quyết việc thăng cấp của mình trước khi người khác tỉnh ngộ ra. Hoàn toàn bước vào một lĩnh vực mới, khiến người khác không thể ngăn cản được nữa, mượn ký ức của Hắc Ám nhất tộc Hắc Vũ Cầu để hấp thụ vừa rồi. Nội tình còn yếu, biết bí mật còn ít, điểm yếu kém hơn người khác mấy ngàn năm, trong nháy mắt đã được bù đắp, bây giờ, hắn không chỉ đứng ngang hàng với những kẻ trong danh sách khác. Hơn nữa, còn chạy xa hơn những kẻ trong danh sách đó. Hơn nữa, tình báo chạy xa này, vẫn chưa có một ai biết, các ngươi ở lại đây, ta muốn đi vào lần nữa. Sau mấy tiếng, sức mạnh quyền hành hắc ám của Kiều Sơn đạt đến trình độ 99%. Hắn phất tay, cho phép tất cả mọi người trên phù không thành, bao gồm cả vật thuộc về, bao gồm cả Sở Giang Vương và Vị Dương, bao gồm cả một số kiến trúc thuộc về, rơi xuống sa mạc Surima. Kiều Sơn phất tay, liền để những vật này rơi xuống sa mạc Surima, nắm giữ 99% quyền hành hắc ám. Sau đó, trong thế giới hắc ám đã thành công phát động hắc ám thiên tai. Năng lực của hắn được tăng lên cực lớn, sự gia trì của hoàn cảnh đối với sức mạnh quyền hành một lần nữa thể hiện ra. Siêu, sắp xếp những người khác hạ cánh xuống sa mạc Surima vốn đã bình tĩnh lại. Kiều Sơn một mình, điều khiển phù không thành, nhanh chóng bay về phía hạ du sông Ni Á. Hắn muốn từ sông Ni Á tiến vào biển, tiến vào vùng biển sâu, từ không gian thông đạo lúc trước đi ra, một lần nữa tiến vào đại loạn đấu bí cảnh, tiếp đó ở bên trong trấn áp những kẻ cần trấn áp, thu hoạch những hạt giống cần thiết. Siêu, siêu, siêu, không ai có thể ngăn cản phù không thành nhanh chóng tiến vào vùng biển sâu, không màng đến khí tức đặc thù tràn ngập vùng biển sâu. Kiều Sơn điều khiển phù không thành, trực tiếp chui vào không gian thông đạo vẫn còn tồn tại bên trong. Bây giờ, sau khi hấp thụ ký ức của hắc ám nhất tộc, hắn đã biết khí tức tràn ngập tại vùng biển sâu là các cổ thần khác đang bị phong ấn. Nhưng hắn cũng không có ý định trao đổi bất kỳ ý tưởng nào với cổ thần. Đều không phải là người tốt, cũng chỉ là đồ chơi bị đắp chăn trấn áp. Hoa, mắt sáng lên xuất hiện lần nữa ở đại loạn đấu bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, trận chiến phô thiên cái địa vẫn còn tiếp tục, diệt bá thiên mở lớn, tạo ra mấy chục cái phân thân siêu cường. Hắn quét một vòng, dường như có mấy cái đã bị tiêu diệt, đồng thời, hắn thấy một người khổng lồ dữ tợn tạo thành từ khói đen cực lớn, xuất hiện trong không gian giống như tinh không của đại loạn đấu bí cảnh. Đang chiến đấu với một phân thân của Diệt Bá Thiên, bị ép đến mức nóng này sao? Nhìn xem linh hồn chi lực khổng lồ hiện lên trên người khổng lồ dữ tợn bằng khói đen, Kiều Sơn biết rõ, hẳn là có người bị bức ép đến mức nóng này, trực tiếp khởi động thiên tai hình thái, từ trong cầu đạo bộc phát, để ứng phó với Diệt Bá Thiên hùng hổ dọa người. Trừ hư hư thực thực Diêm La Điện danh sách một bộc phát ra, một bên khác còn có một khối cực lớn xanh biếc súp lơ lửng trên không trung, cùng với phân thân mạnh mẽ của Diệt Bá Thiên chiến đấu cùng nhau. Người thần tụ sơn cũng thức tỉnh thiên tai hình thái, bị Diệt Bá Thiên đuổi nóng này, các nàng bộc phát thiên tai hình thái. Trừ hai hình thái thiên tai này ra, toàn bộ đại loạn đấu bí cảnh ngoại trừ càng thêm hỗn loạn, ngược lại là không có biến hóa nào khác. Mấy chục cái phân thân của Diệt Bá Thiên đang truy đuổi phù không thành của các đại tổ chức, không bị dồn vào góc chết, không bị dồn vào tuyệt cảnh, các đại tổ chức đều đang tiếp tục ẩn mình chờ thời, không dễ dàng để bộc phát ra thiên tai hình thái của mình. Cái này không phải do ngươi quyết định, nhìn ngó nghiêng hai bên, đã biết tất cả tin tức, Kiều Sơn trực tiếp bắt đầu điều khiển phù không thành nhanh chóng di chuyển. Đã làm tốt quyết định, hắn đương nhiên sẽ không muốn để cho đám danh sách một này tiếp tục ẩn mình chờ thời. Sử dụng sức mạnh quyền hành, hắn bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong đại loạn đấu bí cảnh, làm cho toàn bộ thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, cố ý làm vướng chân mấy cái tổ chức mà hắn để mắt tới, để cho phân thân của Diệt Bá Thiên truy đuổi đến tương ứng phù không thành. Oanh, oanh, oanh, mấy phút sau, ba tiếng nổ lớn vang lên, ba tổ chức bị Kiều Sơn bí mật sử dụng sức mạnh quyền hành làm vướng ngại, bị phân thân cực lớn của Diệt Bá Thiên bám lấy, trong trạng thái không thể làm gì, bọn hắn trực tiếp thức tỉnh thiên tai hình thái, một quả cầu thú khổng lồ tạo thành từ bách thú xuất hiện, một quả cầu chim khổng lồ tạo thành từ vô số loài chim xuất hiện, một nguyên tố nước ngũ thải cực lớn xuất hiện. Dưới sự ra tay bí mật của Kiều Sơn, danh sách một của ba tổ chức thú đường, điểu đường, thủy đường không còn cách nào khác phải mở ra thiên tai hình thái. Oanh, oanh, oanh, mở ra thiên tai hình thái, không thể tiếp tục ẩn mình chờ thời, nếu không thì thành công, nếu không thì trực tiếp suy yếu đến thập giai, bị người phong ấn hoặc tử vong. Ba hình thái thiên tai mới gia nhập, toàn bộ đại loạn đấu bí cảnh trở nên hỗn loạn, bởi vì Diệt Bá Thiên mở ra không gian thông đạo không thể đóng lại. Giống như dưỡng cổ, các đại tổ chức chỉ có thể thủ vệ tại đại loạn đấu bí cảnh di chuyển. Theo sự pha trộn của Kiều Sơn, ngày càng nhiều các đại tổ chức mở ra thiên tai hình thái. Nếu đều không mở, mỗi người đều sẽ ẩn mình chờ thời, nhưng chỉ cần có một người mở ra thiên tai hình thái, hắn sẽ không muốn những người khác ẩn mình chờ thời, hắn sẽ trăm phương ngàn kế khiến người khác cũng mở ra. Trong chớp mắt, lại có mấy cái hình thái thiên tai cực lớn xuất hiện. Nửa tàn trùng kén, tượng Phật cực lớn, hắc mâu âm trầm, tảng đá cổ quái, đủ loại đủ kiểu thiên tai hình thái, không tự chủ được nhanh chóng mở ra, hủy diệt đi, hủy diệt đi, đến đây đi, chiến tranh cực hạn đi, đến đây đi, cũng đừng nghĩ nhiều, đều không phải. Từng cái thiên tai hình thái bị ép buộc mở ra, từng đạo ba động tức giận lan tràn trong đại loạn đấu bí cảnh. Siêu, siêu, siêu, mà giờ khắc này, Kiều Sơn lái phù không thành, linh hoạt tránh né, đồng thời, hắn nhanh chóng du tẩu bên cạnh mỗi cái thiên tai hình thái, lấy được từng chút hạt giống quyền hành của các lực lượng khác, rót vào đa nguyên tâm, lấy được ký ức của hắc ám nhất tộc. Hắn biết, đa nguyên tâm chính là thần khí trấn áp để hắn thành thần. Thần khí có thể hấp thụ toàn bộ nguyên tố, toàn thuộc tính sức mạnh này, là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. Siêu, siêu, siêu, Kiều Sơn nhanh chóng bắt lấy đủ loại hạt giống. Cuối cùng, có người phát hiện Kiều Sơn khác biệt, mọi người đang chạy trốn và ẩn mình chờ thời. Kiều Sơn không hề nổi bật, nhưng khi mọi người mở ra thiên tai hình thái, Kiều Sơn lại rất chói mắt. Siêu, siêu, siêu, từng cái thiên tai hình thái nhắm ngay Kiều Sơn, bắt đầu ép buộc Kiều Sơn cũng phải mở ra thiên tai hình thái. Bọn hắn còn không biết Kiều Sơn là ai, nhưng bất luận là ai, bọn hắn đều mở ra thiên tai hình thái. Kiều Sơn có cùng thực lực này, không thể tránh thoát, hắn trở thành mũi nhọn của đám người. Không ai muốn để Kiều Sơn tiếp tục ẩn mình chờ thời. Tất cả mọi người đều đã mở ra quyết chiến hình thái. Bọn hắn không thể để Kiều Sơn ẩn mình chờ thời, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hoa, nhìn thấy tất cả danh sách một của các đại tổ chức trong đại loạn đấu bí cảnh đều mở ra thiên tai hình thái, thậm chí một số danh sách 2, danh sách 3 cũng biến thành huyễn hình thái, đã dung hợp tất cả hạt giống quyền hành vào đa nguyên tâm. Kiều Sơn cũng mở ra thiên tai hình thái, hắn không muốn tránh né, hắn cũng không suy nghĩ giấu giếm. Đến đây đi, chiến đi, quyết đấu đi, phân ra thắng bại đi, biết hết thảy, Kiều Sơn, vừa rồi lúc tiến vào, đã làm xong suy xét và quyết định, hắn không sợ. Hoa, hoa, hoa, bị mười mấy cái thiên tai hình thái vây công, phù không thành của Kiều Sơn đột nhiên sáng lên, vô tận thải quang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ đại loạn đấu bí cảnh. Siêu, một vòng thái dương thần bí dâng lên ở đại loạn đấu bí cảnh. Ánh sáng chiếu rọi mặt trời, có lơ lửng một chút khói đen và từng đạo dòng nước màu lam. Giống như tranh thủy mặc, mặt trời cực lớn trực tiếp biến mất vào khoảng không, chặn mười mấy cái thiên tai vây công, đại nhật dâng lên, đạo trích tan biến, dưới ánh sáng vô tận, có mấy cái thiên tai hình thái cư nhiên bị chiếu lui về sau mấy bước. Hoa, hoa, hoa, nhìn thấy thiên tai hình thái mà Kiều Sơn biến đổi ra. Mấy cái thiên tai hình thái đoán được thân phận của Kiều Sơn, phát ra ba động kỳ diệu, bá, bá, bá, nhìn thấy trong đại loạn đấu bí cảnh, tất cả đơn vị đều mở ra thiên tai hình thái, đông đảo ánh mắt thiên tai, cuối cùng phong tỏa diệt bá thiên, chính là cây gậy quấy phân này, phá vỡ mấy ngàn năm ẩn mình của mọi người, khiến đám người thiên tai hình thái toàn bộ mở ra, tiếp theo chính là kỷ nguyên cạnh tranh, ai có thể cạnh tranh qua, người đó sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo, hoàn thành quá độ và truyền thừa, còn kẻ thất bại, trực tiếp tan thành mây khói. Đám người rất thống nhất, nhìn về phía Diệt Bá Thiên, muốn đầu tiên xử lý cây gậy quấy phân này. Diệt Bá Thiên, người đầu tiên phát động thiên tai, rất nhanh bị đám người bao vây. Lúc trước tất cả mọi người đang ẩn mình chờ thời, Diệt Bá Thiên mở ra thiên tai hình thái đuổi đánh mọi người. Bây giờ, ngay cả Diệt Bá Thiên với vô số phân thân máy móc, cũng không chống lại được những người khác đã mở ra thiên tai hình thái. Rất nhanh, đám người đang vây quanh Diệt Bá Thiên muốn trước tiên tiêu diệt hắn. Một số kẻ thuộc hàng đầu, biết về những biến đổi lớn trong 3.000 năm. Càng là thứ mà họ thường nhắc đến, đây chính là biến đổi lớn, nguyên lai biến đổi lớn là thế này, thì ra là như thế. Oanh, oanh, oanh, bị vây công, Diệt Bá Thiên phải nhận vô số đòn tấn công, vô số sức mạnh quyền hành bắt đầu nổ tung xung quanh Diệt Bá Thiên. Kiều Sơn, trong hình thái Thái Dương, trực tiếp chiếm vị trí dẫn đầu, theo mọi người cùng truy đuổi Diệt Bá Thiên, hắn không ra tay, mà đang lặng lẽ hấp thu tuôn ra sức mạnh quyền hành, để cho hạt giống quyền hành vừa mới trồng nhanh chóng lớn lên. Những người khác trước khi tấn thăng thần giai, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba đạo sức mạnh quyền hành. Chỉ có dung hợp ba đạo sức mạnh quyền hành, sau khi tấn thăng thần giai, mới có thể tiếp tục vòng hấp thu tiếp theo. Nhưng Kiều Sơn, bởi vì đặc thù đa nguyên tạo nên tâm thức, thứ được tạo thành từ thần khí cổ thần, đĩa mặt trời, Sundis, và tam xoa kích thủy thần, lại không có loại hạn chế này. Oanh, oanh, oanh, tiếng chiến đấu vang xé không gian, vọng khắp thế giới, đi theo chiến đấu, đoàn thần bí Thái Dương đang nhanh chóng hấp thu sức mạnh quyền hành. Ha ha ha ha, liền cái này. Liền cái này, đã đến giờ, bảo cho ta. Đột nhiên, tiếng cười điên cuồng vang lên, Kiều Sơn phân biệt được, đó là giọng của Diệt Bá Thiên. Oanh, oanh, oanh, theo tiếng cười điên cuồng của Diệt Bá Thiên, những tiếng nổ kịch liệt bắt đầu vang lên, vô số thông đạo không gian nối liền thế giới hắc ám đột nhiên nổ tung. Hàng chục thông đạo không gian cùng nổ tung, rất nhanh, bí cảnh đại loạn đấu thần bí liền rung chuyển, vô số vết nứt không gian bắt đầu hiện ra trong tinh không xung quanh. Diệt Bá Thiên, ngươi muốn nhổ tận gốc tất cả mọi người sao? Nhìn thấy bí cảnh đại loạn đấu bắt đầu vỡ vụn, một tiếng gầm giận dữ vang lên, hủy diệt a, ta để cho các ngươi làm cầu, đều đừng lưu đường lui, bảo cho ta. Diệt Bá Thiên điên cuồng gầm thét, răng rác, răng rác, răng rác. Vài phút sau, bí cảnh đại loạn đấu giống như một tấm kính vỡ vụn, trực tiếp tan nát. Hoa, không gian vỡ vụn, Kiều Sơn trong nháy mắt cảm nhận được bí cảnh vỡ vụn sau đó hòa lẫn vào thế giới hắc ám. Ánh mắt hắn lóe lên, từ trong bí cảnh bị xé rách, vô số thiên tai bị kéo ra, xuất hiện trên một bình nguyên cực lớn, bình nguyên này to lớn vô cùng, còn lớn hơn cả sa mạc Surima, vô số hòn đá phát sáng trước đó nằm trên bình nguyên, tỏa ra từng luồng ánh sáng, tinh lạc đại bình nguyên. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, thông qua ký ức của tộc Hắc Ám, Kiều Sơn nhận ra nơi tất cả thiên tai rơi xuống, những lão quái vật kia đừng hòng sống, đều đưa ra đây đi. Trong tiếng giống giận dữ, Diệt Bá Thiên, người đã rơi xuống tinh lạc đại bình nguyên, trực tiếp dùng sức mạnh thiên tai va chạm vào tinh lạc đại bình nguyên. Nhìn thấy hành vi của Diệt Bá Thiên, những thiên tài khác vốn đang phẫn nộ chiến đấu, lại dừng bước, có kẻ thậm chí còn bắt đầu giúp đỡ Diệt Bá Thiên. Những kẻ thuộc hàng đầu sống mấy ngàn năm này, trong nháy mắt biết Diệt Bá Thiên muốn làm gì. Diệt Bá Thiên muốn thả ra những thiên tai hoặc những người nắm giữ ba quyền hành bị phong ấn tại Tinh Lạc Đại Bình Nguyên từ kỷ nguyên trước, hắn phòng ngừa việc một số kẻ sẽ tồn tại đến cuối cùng và gặt hái thành quả. Vậy thì toàn bộ triển khai, tất cả mọi người đều mở ra, muốn hủy diệt thì cùng nhau hủy diệt. Diệt Bá Thiên trực tiếp kích hoạt tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người. Đương nhiên, đã mở ra hình thái thiên tai, không thành công thì thành nhân, tinh thần chiến đấu nhất định phải được đốt cháy, bằng không, nếu không tranh đấu với người khác, chính mình chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Không ai muốn trở thành chất dinh dưỡng. Nhìn thấy hành vi của Diệt Bá Thiên, Kiều Sơn lặng lẽ cảm nhận không gian xung quanh. Hắn biết Diệt Bá Thiên muốn làm gì. Hắn không ngăn cản, đến đây đi, cùng một chỗ à. Kiều Sơn chờ đợi giờ khắc này. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, để thi hành kế hoạch của mình. Chương 625 vô hạn thôn phệ. Oanh, oanh, oanh, theo thao tác của Diệt Bá Thiên, toàn bộ Tinh Lạc Đại Bình Nguyên bắt đầu vang lên những tiếng nổ lớn. Thậm chí toàn bộ thế giới hắc ám, do Tinh Lạc Đại Bình Nguyên dung chuyển, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tinh Lạc Đại Bình Nguyên vốn là nơi chôn giấu các lão quái vật của kỷ nguyên trước. Theo Tinh Lạc Đại Bình Nguyên bị nổ tung, toàn bộ thế giới hắc ám trực tiếp xuất hiện đủ loại dị thường. Núi lửa phun trào, động đất xảy ra, sóng biển cao hơn 500 mét nhấc lên, theo sự rung động cực lớn của Tinh Lạc Đại Bình Nguyên. Toàn bộ thế giới hắc ám đều bị kéo theo, hoàn toàn hỗn loạn. Kiều Sơn thông qua trao đổi riêng, không chỉ nhận được báo cáo dị thường từ Sở Giang Vương và Vị Dương, mà còn nhận được báo cáo từ Lý Hán Mạnh, khu vực kinh cức cốc của Liên Minh Đoạt Bảo. Nơi các dãy núi phong bế bao quanh, giờ đây giống như đã được phục hồi, theo sự rung động của Tinh Lạc Đại Bình Nguyên, cũng đang trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất, theo người của các đại tổ chức, toàn bộ đã mở ra hình thái thiên tai liều ăn cả ngã về không. Những kẻ bị phong ấn bên trong Tinh Lạc Đại Bình Nguyên từ kỷ nguyên trước được thả ra. Toàn bộ thế giới hắc ám trực tiếp bùng nổ, không chỉ có Tinh Lạc Đại Bình Nguyên, nơi đủ loại năng lượng đan xen, bùng nổ, mà toàn bộ thế giới hắc ám bên trong cũng không còn nơi nào yên tĩnh. Theo sự bùng nổ lớn của nhân viên siêu việt cấp 10 trở lên, thế giới hắc ám bắt đầu biến đổi lớn, các loại sức mạnh siêu cấp vốn bị bí cảnh đại loạn đấu hạn chế, giờ đây trực tiếp bộc phát trong thế giới hắc ám. Kiều Sơn không biết thế giới hắc ám có thể chống chịu được bao nhiêu đòn tấn công sức mạnh cao cấp như vậy. Hắn cũng đang thử nghiệm phán đoán, nếu thế giới hắc ám không gánh nổi nhiều đòn tấn công như vậy, nó sẽ biến thành bộ dạng gì. Oanh, oanh, oanh, sau hơn 10 phút, Tinh Lạc Đại Bình Nguyên rực rỡ tinh quang bạo liệt, từng đoàn quang cầu bí ẩn mang theo khí tức cổ thần bí ẩn, từng cái một bắn mạnh ra. Tìm mẹ của ta à? Nhìn thấy từng luồng sáng mang theo sức mạnh kỳ lạ xuất hiện, Diệt Bá Thiên gầm lên điên cuồng. Sau đó, hắn nhanh chóng lao về phía một luồng sáng mang theo khí tức máy móc cổ xưa. Răng rác, Diệt Bá Thiên còn chưa lao tới, luồng sáng mang khí tức máy móc cổ xưa kia đột nhiên lóe lên. Một cỗ máy móc khổng lồ xuất hiện, chỉ có điều, cỗ máy này màu xám đậm, bố cục tổng thể càng thêm trầm trọng, càng thêm cổ xưa. Đến đây đi ngươi, Diệt Bá Thiên gầm lên, tấn công về phía cỗ máy móc cổ xưa. Hắn muốn hấp thu loại sức mạnh cổ xưa tương tự mình, để bản thân được tiến hóa và đề thăng. Bây giờ, giống như trận chiến cuối cùng, tất cả thiên tai đều bộc phát, mưu kế của Diệt Bá Thiên đã thành công, hắn không có gì giấu giếm. Oanh, oanh, oanh, trong khi Diệt Bá Thiên truy đuổi cỗ máy móc cổ xưa, những thiên tai của các đại tổ chức khác cũng lao về phía các luồng sáng cổ xưa tương ứng. Bây giờ không xông lên, chờ người khác hút lấy sức mạnh, thu được tiến hóa sau, bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác. Bây giờ, không có khách khí, không có thể diện, hoàn toàn là luật rừng đen tối, ai mạnh, ai nhanh hơn trong việc thôn phệ lẫn nhau, người đó sẽ sống. Hoa, Kiều Sơn nhìn thấy, một thiên tai nguyên tố nước khổng lồ rực rỡ ngũ sắc phía trước, biến hình thành một con phượng hoàng màu lam, lao về phía mục tiêu mang theo sức mạnh thủy chi cổ xưa. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thao túng hình thái thiên tai liệt dương của mình, lao về phía thiên tai nguyên tố nước khổng lồ. Rất rõ ràng, hắn bây giờ muốn ưu tiên hấp thu ba phương diện sức mạnh còn sót lại bên ngoài là thái dương, thủy và hắc ám. Mà trong chiến trường hỗn loạn, hắn phát hiện sức mạnh quyền hành thái dương chỉ có chính mình có, không có phần thứ hai. Sức mạnh quyền hành thủy, ngoại trừ hắn ra, chính là đã giao chiến cùng nhau của nguyên tố thủy và phượng hoàng thủy. Ngược lại là sức mạnh quyền hành hắc ám, theo Tinh Lạc Đại Bình Nguyên nổ tung, xuất hiện rất nhiều trên chiến trường. Kiều Sơn trước tiên nhắm vào hai đơn vị sức mạnh quyền hành thủy, trước tiên làm cho hai kẻ này chết, hắn lại đi làm quyền hành hắc ám, đã thu được rất nhiều ký ức. Hắn biết bây giờ chính là chiến thì chiến, không còn đường lui, ai lùi bước, người đó thất bại. Siêu, hình thái liệt dương với đường vân xanh lam sẫm hiện lên, trực tiếp xuất hiện phía trên nguyên tố thủy và phượng hoàng thủy. Bá, bá, bá, không cho hai kẻ kia cơ hội phản ứng, hơn trăm đạo dây thừng màu vàng trực tiếp bắn ra từ trong liệt dương, trong nháy mắt bao phủ lấy nguyên tố thủy ngũ sắc và phượng hoàng thủy trên thân. Lệ, con phượng hoàng thủy bị trói chặt, Một tiếng kêu thét vang lên, nhanh chóng mổ đứt những sợi dây cột trên người mình. Đáng tiếc, vừa mổ đứt được một chút, càng nhiều dây thừng màu vàng xuất hiện, chỉ có một đạo sức mạnh quyền hành thủy này, càng không thể gánh vác được sự trói buộc của sức mạnh thái dương. Thủy, hắc ám hòa trộn, thử, ngược lại là một kẻ khác, bị trói chung trên người nguyên tố thủy ngũ sắc, lại tỏa ra từng luồng độc xương màu xanh lá cây, nhanh chóng làm đứt những sợi dây màu vàng. Độc quyền hành, kẻ nguyên tố thủy này còn là một kẻ có độc. Nhìn thấy sợi dây màu vàng bị cắt đứt bên dưới, Kiều Sơn khẽ cười, thả ra nhiều dây thừng hơn, giống như thái dương, ba không gian chiến đấu của họ trong nháy mắt đã biến thành ban ngày. Kiều Sơn ra tay toàn lực, lập tức trói chặt kẻ nguyên tố thủy có độc quyền hành. Còn con phượng hoàng màu xanh lam kia, đã sớm bị trói chặt, không thể cử động, cứu mạng, bị vô số dây thừng màu vàng giúp đỡ, kéo nhanh về phía trước, mắt thấy sắp dung hợp vào hình thái thiên tai thái dương khổng lồ. Đẳng cấp hơi cao nguyên tố thủy ngũ sắc đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu. Hoa, hoa, nơi xa, thiên tai thú tính và thiên tai hình chim đang chiến đấu. Dương mắt nhìn qua, Kiều Sơn biết rõ, thiên tai thủy đường bị mình vây khốn, là liên minh với thú đường và điểu đường. Bây giờ, hai vị này xem ra muốn qua giúp đỡ. Bành, bành, bành, nhưng không chờ thiên tai thú đường và điểu đường tới, kẻ thiên tai cổ xưa đang chiến đấu với hắn dường như muốn chạy trốn. Hai kẻ thiên tai trực tiếp quay người, không để ý đến lời cầu cứu của nguyên tố thủy ngũ sắc. Bây giờ, toàn viên hỗn chiến, bọn họ cũng không dám để cho sức mạnh tương hợp với thuộc tính của mình chạy trốn. Một bước chậm, tất cả đều chậm, tại thời khắc rõ ràng là trận chiến cuối cùng này, cuối cùng mọi người vẫn đề phòng lẫn nhau. Cái gọi là liên minh, dưới tình huống không ảnh hưởng lợi ích của bản thân, còn có tác dụng, nhưng khi ảnh hưởng tới, tất cả đều chỉ là giấy tờ. Két, két, két, nhìn thấy hai người giúp đỡ của nguyên tố thủy ngũ sắc đều không đến, mà kẻ bị trói trên người nguyên tố thủy lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Kiều Sơn thả ra nhiều dây thừng hơn. Ngoại trừ dây thừng màu vàng, hắn còn thả ra dây thừng màu đen và dây thừng màu lam. Trên chiến trường hỗn loạn, đã có không ít người sử dụng loại sức mạnh thứ hai. Mọi người đều đề phòng, không ai biết thực lực của đối phương. Bây giờ, thủy triều đã rút, trận chiến cuối cùng mở ra. Ai đang tắm chuồng, nhìn là biết ngay, kẻ thực lực mạnh trực tiếp thả ra sức mạnh thứ hai. Bắt đầu gia tăng tốc độ cướp đoạt lực lượng của người khác. Còn kẻ thực lực yếu, chỉ có một đạo sức mạnh quyền hành, yên lặng chỉ có thể chạy trốn. Đến đây đi ngươi. Ba đạo sức mạnh quyền hành được thả ra, Kiều Sơn trong nháy mắt trói chặt Phượng Hoàng Thủy và Nguyên Tố Thủy, kéo hai tù binh dung hợp vào trong Thiên Tai Thái Dương Liệt Dương, bá, bá, bá, vô số tia sáng được thả ra đồng thời, Kiều Sơn cảm nhận được sự lý giải của mình đối với quyền hành thủy lập tức đề cao gấp mấy lần, đồng thời, hắn nhìn thấy độc quyền hành của mình nhanh chóng từ 1% nắm giữ đã biến thành 70%. Hoa, xong việc trên chiến trường, chỉ còn hai đơn vị quyền hành thủy, Kiều Sơn thao túng Liệt Dương đi đến bên cạnh một quả cầu hắc vụ lướt tới, vô số chiến đấu và thôn phệ đang bùng nổ trên tinh lạc đại bình nguyên. Hắn vừa rồi mặc dù thôn phệ thủy đường thiên tai, một trong các tổ chức lớn, nhưng cũng không có ai có thể quan tâm đến hắn. Tất cả mọi người đều đang gấp rút đuổi theo, không dám rớt lại phía sau. Đến đây đi ngươi, tiếp cận một quả cầu hắc vụ ẩn chứa sức mạnh quyền hành hắc ám. Kiều Sơn lần nữa bắn ra dây thừng màu vàng, bắt đầu thôn phệ. Chương 626 phải có ánh sáng. Hoa, hoa, hoa, khói đen chói mắt bắn ra. Quả cầu hắc vụ mà Kiều Sơn bắt được, bị nhanh chóng tiêu hóa, nhưng ngay lúc đó, trên người nó cũng có lượng lớn khói đen tiêu tán ra ngoài. Khác với việc thôn phệ nguyên tố thủy ngũ sắc và Lam Phượng Hoàng sở hữu quyền hành thủy trước đó. Bây giờ khi thôn phệ quả cầu hắc vụ có sức mạnh quyền hành hắc ám, Kiều Sơn lại phát hiện, nước này tiến vào dầu nóng tương tự, lại sinh ra phản ứng kịch liệt, hắc ám quyền hành và thái dương quyền hành vốn đã đối địch nhau. Phóng thích càng nhiều sức mạnh, giảm bớt sức mạnh bùng nổ, đồng thời, Kiều Sơn cũng đã đoán được sức mạnh hắc ám và sức mạnh thái dương vốn đã đối địch nhau. Nơi này, phần lớn sức mạnh quyền hành đều có ít nhất hai loại. Còn sức mạnh thái dương vốn đã đối địch với hắc ám quyền hành thì chỉ có mình hắn. Cũng bởi vậy, Kiều Sơn nhìn thấy khi đang hấp thu quả cầu hắc vụ đầu tiên, nơi xa bộ phận cầu hắc vụ lại chủ động dung hợp, lăn đi, không chỉ nắm giữ quyền hành thái dương độc nhất, hơn nữa có hắc ám quyền hành không kém. Kiều Sơn nhìn thấy tình huống phía trước, trực tiếp gầm lên một tiếng, tăng tốc phóng thích sức mạnh của mình, mấy quả cầu hắc ám của kỷ nguyên trước này lại chủ động dung hợp, dường như một hình thái toàn bộ hắc ám quyền hành cao hơn một bậc. Đang nhắm vào hắn, Kiều Sơn không muốn tình huống này xảy ra, tăng tốc độ của hắn, không chỉ thao túng hắc ám quyền hành đang hấp thu càng nhiều quyền hành, mà còn phát huy toàn bộ thái dương quyền hành, thủy quyền hành, thậm chí cả độc quyền hành, mục đích là tăng tốc độ hấp thu, trước khi những quả cầu hắc ám kia tụ tập lại, liền đem chúng hấp thu. Hoa, hoa, hoa, theo Kiều Sơn phát huy toàn bộ sức mạnh, vô số tia sáng bắn ra từ trên người hắn. Hắn trong nháy mắt đã trở thành điểm sáng nổi bật nhất trên toàn bộ tinh lạc đại bình nguyên. Đáng tiếc, mặc dù nhìn ra đặc thù của Kiều Sơn, nhưng những người khác căn bản không đếm xỉa đến những thứ này. Mỗi người bọn họ đều đang nhắm chặt mục tiêu, dốc sức phấn đấu, căn bản không có thời gian và cơ hội để quan tâm đến người khác. Răng rắc, mười mấy giây sau, một tiếng động giòn tan vang lên, một khỏa hắc vụ cầu bị Kiều Sơn dính chặt, trực tiếp tiêu tan trong không khí, mà hắn cảm ứng được, sự cảm ứng của mình đối với hắc ám đã lại thăng cấp một lần, mặc dù tỷ lệ phần trăm biểu hiện quyền năng hắc ám của hắn đã không còn tăng lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự cảm ứng về sức mạnh đã tăng lên. Siêu, không cảm nhận quá nhiều sự khác biệt về sức mạnh, hoàn thành việc hấp thu, Kiều Sơn lại lao về phía trước, hướng về hai ba khỏa hắc vụ cầu đã dung hợp, một cái hình trụ màu đen, biến thành một dạng hình trụ, đã đụng tới, oanh, tiếng va chạm kịch liệt lập tức vang lên, thái dương thiên tai của Kiều Sơn, hình thái, trực tiếp rung lắc dữ dội, ngay lúc đó, hình trụ khói đen đối diện cũng trong nháy mắt bị đụng cong. Phản ứng sau một hồi lâu mới khôi phục lại trạng thái dựng thẳng. Thái dương vương giả, ta cảm thấy chúng ta có thể câu thông, thế giới này bị ăn mòn, chúng ta có thể giải phóng nó. Kiều Sơn vừa muốn tiếp tục lao tới, đột nhiên từ bên trong hình trụ khói đen, truyền ra từng đạo sóng ý thức, cút đi. Đối mặt với việc hình trụ khói đen cầu hòa, Kiều Sơn không nói hai lời, trực tiếp vạch ra từng đạo mâm tròn màu kim sắc như lưỡi cưa, hướng về hình trụ khói đen cắt qua. Hắn cũng sẽ không bị những khói đen này làm gì, tại thời điểm những khói đen này phát ra chấn động câu thông, tốc độ tụ hợp của chúng cũng không hề dừng lại chút nào. Kiều Sơn cũng sẽ không để chuyện này làm rối, ngay cả khi có yêu cầu câu thông, cũng phải đợi ta đánh nát các ngươi đã. Đây là ý nghĩ chân thật trong lòng Kiều Sơn. Kéo kẹt kít, kéo kẹt kít, kéo kẹt kít, những mâm tròn vàng như lưỡi cưa tại trên thân trụ tròn của khói đen xoay tròn kịch liệt. Từng đạo mảnh vụn màu đen trực tiếp bị cắt ra, âm thanh chói tai vang vọng toàn bộ bầu trời. Bất quá, tiếng chiến đấu của những người khác còn lớn hơn thế này. Cuộc chiến của Kiều Sơn và hình trụ khói đen cũng không khiến người khác dừng lại xem, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Thái Dương Vương giả, dừng tay, mấy phút sau, khi hỏa lực toàn bộ tập trung vào Kiều Sơn, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hình trụ khói đen. Ta có thể nói cho ngươi bí mật về hắc ám. Ta có thể kể cho ngươi câu chuyện về Thái Dương và hắc ám. Hình trụ khói đen đang cầu xin tha mạng, giết ngươi ta cũng biết. Thời khắc mấu chốt, Kiều Sơn sẽ không vì một câu nói mà dừng lại, hắn ra sức thu phát, cũng không có ngừng lại, ngược lại, khi nhìn thấy hình trụ khói đen sắp không trụ nổi, hắn gia tăng lực lượng của mình phóng thích. Hoa, hoa, hoa, cảm ứng được việc hình trụ khói đen đang bị cắt, Kiều Sơn trực tiếp vất tay, phóng ra một đạo vòng bảo hộ màu xanh lam, bao bọc hình trụ khói đen và mình ở bên trong lá chắn màu xanh lam còn có từng cây dây thừng kim sắc gần chứa sức mạnh Thái Dương, được sắp xếp thành lưới, răng rác, mấy giây sau, hai lớp lá chắn vừa mới thiết lập xong, Kiều Sơn bên tai nghe thấy tiếng giòn giã gãy vỡ kịch liệt. Siêu, siêu, siêu, từng đạo hắc cầu cuồn cuộn khói đen, kéo theo đuôi dài, bắn tung tóe ra bốn phía, tính toán bỏ chạy, đáng tiếc, khi chạm vào lưới phòng hộ màu vàng, chúng trong nháy mắt bị nóng chảy và tan rã một mảng lớn. Đến đây đi ngươi, phóng ra từng đạo dây thừng màu kim sắc. Những hắc cầu bỏ chạy toàn bộ bị khung lại với nhau. A, a, a, từng tiếng kêu thảm thiết bay ra, những hắc vụ cầu bay ra, toàn bộ tan vào trong Thái Dương Thiên Tai hình thái của Kiều Sơn. Ân, lượng lớn dòng tin tức bắt đầu tràn vào não hải của Kiều Sơn, bất quá, dưới ánh sáng ấm áp của quyền năng Thái Dương, hắn cũng không bị những dòng ký ức đen đặc đó biến thành kẻ đần. Ngược lại, hắn nhanh chóng hấp thu toàn bộ lực lượng của quyền năng hắc ám. Bá, mấy phút sau, kim quang lóe lên, Kiều Sơn rực rỡ hẳn lên. Lại xuất hiện trên chiến trường, xung quanh hắn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù đã có rất nhiều thương vong, nhưng phần lớn các trận chiến vẫn chưa dừng lại, không phải ai cũng có thể giành được chiến thắng áp đảo như Kiều Sơn. Tầm nhìn quả nhiên được nâng cao, không để ý đến những người đang tiếp tục chiến đấu, Kiều Sơn yên lặng buông lỏng sức mạnh, cảm ứng khắp xung quanh, bây giờ, hắn đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của quyền năng thủy và quyền năng hắc ám trên chiến trường. Trên người hắn vốn dĩ có ba loại sức mạnh quyền năng, Thái Dương, thủy và hắc ám, ở chiến trường hiện tại chỉ có hắn sở hữu chúng, nhờ ký ức hấp thu được từ hình trụ khói đen, hắn bắt đầu cảm ứng toàn bộ thế giới hắc ám, từ từ, hắc ám và tinh thần của hắn hòa quyện vào nhau, hắn cảm ứng được thế giới hắc ám dường như đang nức nở. Vô số nhân vật cấp thiên tai nắm giữ quyền năng đang chiến đấu, đã dẫn phát sự bạo loạn lớn trong thế giới hắc ám. Đủ loại chấn động, núi lửa, cuồng phong vang vọng toàn bộ thế giới hắc ám. Vậy thì cần ánh sáng. Sau mười mấy phút, ý thức du tẩu một vòng lớn, Kiều Sơn trực tiếp gầm thét. Sau khi hấp thu toàn bộ ký ức của hình trụ hắc ám, hắn đã nhanh chóng quyết định việc mình cần làm. Hoa, theo tiếng nói của Kiều Sơn, một điểm sáng màu trắng đột nhiên tách ra từ trong Thái Dương Thiên Tai hình thái của hắn, nhanh chóng bay lên không trung. Hoa, hoa, hoa, điểm sáng màu trắng càng bay càng cao, đồng thời càng lúc càng sáng, thể tích của nó cũng theo đó nhanh chóng lớn lên. Hoa, hoa, hoa, vô số ánh sáng theo điểm trắng lên cao, đang nhanh chóng xuất hiện. Không lâu sau, toàn bộ điểm trắng giống như một vầng trăng tròn treo trên bầu trời. Hoa, hoa, hoa, vô số ánh sáng bắn ra, trong thế giới hắc ám mờ tối, tia sáng đang tăng lên, tầm nhìn đang dần phục hồi. Tiếp tục, cuồng hống một tiếng, Kiều Sơn đem càng nhiều sức mạnh Thái Dương quyền năng rót vào đỉnh đầu điểm trắng. Chương 627 tự bạo, hoa, hoa, hoa, điểm sáng chiếu rọi thế giới, càng nhiều ánh sáng hội tụ, rất nhanh, quả cầu ánh sáng bình thường như mặt trăng, bắt đầu chuyển biến đến trình độ như mặt trời. Mấy phút sau, trên bình nguyên tinh lạc đã sáng rực như ban ngày, thế giới hắc ám bị bao phủ không biết bao nhiêu ngàn năm, trực tiếp tan biến, dương quang phủ kín đại địa, hoa, hoa, hoa, có thể nói là như thế. Kiều Sơn thả ra sức mạnh Thái Dương, vẫn chưa dừng lại, tia sáng chiếu sáng khổng lồ bình nguyên tinh lạc tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, vài bản đồ sát vách cũng bị dương quang phủ kín, Kiều Sơn tiếp tục phóng thích, ánh mặt trời tiếp tục ngưng kết. Nếu như từ trên vũ trụ quan sát, bầu trời tròn đất vuông của thế giới hắc ám, giờ khắc này ở vị trí trung tâm nhất, hắc ám bắt đầu tan đi, quang minh bắt đầu xuất hiện, hơn nữa, tốc độ quang minh xâm nhiễm toàn bộ thế giới càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn hấp thu sức mạnh hắc ám tại chỗ, Kiều Sơn có thể thao túng sức mạnh tăng lên khoảng 5-6 cấp bậc tổng lượng so với trước khi bạo phát, thêm vào đó, hắn đã hoàn toàn hấp thu ký ức trong quả cầu hắc ám. Kiều Sơn hoàn toàn biết phải làm gì, hắn cũng đang làm như vậy. Thế giới hắc ám mấy ngàn năm đang từ từ sáng lên, vốn dĩ, sau khi Kiều Sơn nuốt chửng toàn bộ hắc ám cầu tại chỗ, độ hắc ám của thế giới đã thấp đi rất nhiều, bây giờ, dưới sự phóng thích toàn lực sức mạnh Thái Dương quyền năng của Kiều Sơn, toàn bộ thế giới đang nhanh chóng bị xâm nhiễm, hắn nhìn thấy rất nhiều người trong liên minh đoạt bảo của hắn đang hô to. Thế giới đang sáng lên, hắn cũng nhìn thấy trên kênh tán gẫu của bất kỳ tiểu khu hay đại khu nào. Tất cả mọi người đều đang kinh hô, thậm chí những người có vị trí gần bình nguyên tinh lạc, đều đang gào to, mình nhìn thấy Thái Dương, hoa, hoa, hoa, toàn bộ thế giới đang được chiếu sáng, và những bí mật ẩn giấu dưới bóng tối của thế giới cũng bắt đầu lộ ra, trừ những cao thủ đang chiến đấu tại bình nguyên tinh lạc. Tất cả những người còn lại trong thế giới hắc ám, đều đang nhìn thế giới xung quanh dưới ánh sáng, bắt đầu tự tin xem xét, dưới ánh sáng. Bất kỳ bí mật nào cũng bị phơi bày, bởi vì tầm nhìn bị hạn chế, rất nhiều chuyện vốn không thể làm được, cũng toàn bộ bị làm ra, bay lên không, mượn nhờ sức mạnh hắc ám quyền năng, cảm ứng được bầu trời tròn đất vuông của thế giới hắc ám. Vòng ngoài cùng chỗ, hắc ám cũng đã toàn bộ tan đi, Kiều Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp để cho mặt trời nhân tạo khổng lồ do chính mình tạo ra trên bầu trời. Hướng lên không trung bay lên càng cao, càng lên càng cao, mấy phút sau, mặt trời nhân tạo xâm nhập không trung, đã biến thành một mâm tròn. Từng đạo dương quang màu kim sắc đổ xuống đại địa, Kiều Sơn đã thấy rất nhiều động thực vật vốn thích ứng với bóng tối dưới ánh mặt trời đang nhanh chóng biến dị. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có thực vật đang chết đi, có thực vật đang tái sinh. Trên toàn thế giới, đủ loại động vật hoang dã càng thêm bối rối thất thố, trực tiếp loạn cả lên. Kiều Sơn không biết sự hỗn loạn như vậy đã tạo thành bao nhiêu thương vong, hắn cũng không biết có bao nhiêu điểm sinh sản của loài người đã bị bầy quái vật hoang dã hung hăng tấn công, nhưng hắn biết việc mình làm là đúng. Quang minh nhất định phải trở về, hắc ám nhất định phải tan biến. Oanh, oanh, oanh, tại thời điểm Kiều Sơn tiêu diệt toàn bộ hắc ám cầu và mặt trời nhân tạo bay lên không, cuộc chiến trên bình nguyên tinh lạc cũng chưa kết thúc, cho dù có người đã tiêu diệt đối thủ, nhưng tất cả mọi người đều mong muốn nhiều hơn. Sau khi hấp thu đối thủ, bọn họ nhanh chóng nhào về phía những người khác, căn bản không ai để ý đến động tác của Kiều Sơn. Hành vi của Kiều Sơn quả thực đã thay đổi diện mạo toàn bộ thế giới hắc ám, nhưng tất cả nhân vật cấp thiên tai đều biết, đây chỉ là tạm thời. Đợi đến thực lực đủ mạnh, giết chết Kiều Sơn, mặt trời nhân tạo tất nhiên sẽ trong nháy mắt biến mất. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là hấp thu sức mạnh quyền năng của thiên tai khác. Hoa, hoa, hoa, những người khác còn đang chiến đấu. Kiều Sơn đột nhiên chắp tay trước ngực, dưới sự dẫn dắt của ánh mặt trời trên không trung, chậm rãi bay lên, mượn nhờ mặt trời nhân tạo bao trùm toàn bộ thế giới. Hắn trong nháy mắt liên thông toàn thế giới, nguồn sức mạnh vô tận mà hắn cần, trực tiếp bị Kiều Sơn hút ra. Trong sức mạnh hút ra, có quyền năng thủy, cũng có quyền năng hắc ám, nhưng chính là không có quyền năng Thái Dương, mặt trời này thần, rơi xuống thật oan uổng. Cũng là tại lúc này, Kiều Sơn mới xác định, toàn bộ quyền năng Thái Dương trong thế giới hắc ám, đã bị Thái Dương thần lúc đầu chiếm đoạt, toàn bộ thế giới, hoặc có lẽ là vị diện bên trong, tất cả sức mạnh Thái Dương, đã tụ tập lại với nhau, đạt đến cảnh giới lột xác, chỉ là Thái Dương thần lúc đầu lật thuyền trong mương, cuối cùng toàn bộ bị Kiều Sơn hái quả, két, két, két, theo năng lượng hấp thu, từng đạo âm thanh giòn tan. Đột nhiên truyền ra từ trên thân Kiều Sơn, nhìn bảng cá nhân, giờ đây đã trực tiếp tràn đầy mê vụ, biến thành trạng thái hỗn loạn. Kiều Sơn biết rõ, đây là thời cơ thay đổi đã đến, hắn đã hấp thu đủ 3 loại quyền năng sức mạnh, hắn có thể tấn thăng. Giống, giống, giống, Kiều Sơn có dị thường, các thiên tai khác cũng nhìn thấy, những thiên tai còn cách xa việc tiến hóa, trực tiếp đối mặt với nhau, ngừng chiến đấu, cùng nhau nhào về phía Kiều Sơn, mà những thiên tai đã hấp thu gần đủ năng lượng, giờ khắc này đang hăng hái hấp thu năng lượng. cơ hội ngàn năm khó gặp như thế, nếu đã bạo phát, vậy thì phải ăn cả ngã về không? Không có gì có thể giấu giếm. Tiểu Thập Thất, có phải là ngươi? Kiều Sơn đang muốn phóng ra lá chắn, ngăn cản những thiên tai đang nhào tới, đột nhiên một thiên tai khổng lồ như cung điện, truyền ra tiếng giống vang vọng đất trời, là, nhận ra, đây là thiên tai do người của La Hán Đường tạo thành. Đã sắp hoàn thành việc tiến hóa, Kiều Sơn cuối cùng gật đầu thừa nhận, chúng ta không dự được, mang theo La Hán Điện, đi xa một chút. Lúc Kiều Sơn còn chưa kịp phản ứng, một nguồn năng lượng đột nhiên từ đại điện xuất hiện, viễn trình sắp nhập vào cơ thể của Kiều Sơn, oanh, sau đó, trong sự ngạc nhiên của Kiều Sơn, người trong đại điện, vậy mà toàn bộ tự bạo, cảm ứng được tinh túy nhất của sức mạnh dung nhập vào trong thân thể. Nhìn thấy La Hán đại điện đột nhiên tự bạo, Kiều Sơn lập tức ngẩn ra rất lâu, hắn đã nhìn ra, La Hán Đường thiên tai hình thái, cách việc tiến hóa còn khá xa, hắn không nghĩ tới, vị này vậy mà lại lựa chọn tự bạo vào lúc này. Hắn đối với La Hán Đường lòng trung thành cũng không lớn. Rất nhiều chuyện đều không cùng người La Hán Đường câu thông. Bây giờ, giai đoạn khẩn yếu nhất, La Hán thiên tai vậy mà tự bạo, rất nhiều người La Hán Đường, Kiều Sơn kỳ thực đều không biết, hắn không nghĩ tới, lúc này lại có thể giúp đỡ như vậy. Oanh, oanh, oanh, hình thái La Hán Đường thiên tai tự bạo, sóng xung kích kịch liệt lập tức xuất hiện, những thiên tai sát cạnh lao về phía Kiều Sơn, trong nháy mắt nổ tung, việc tự bạo không sợ chết, khiến những thiên tai không chuẩn bị, trong nháy mắt bị trọng thương một mảng lớn. Hơn nữa, theo việc tự bạo, vô cùng vô tận đủ loại năng lượng, cuồn cuộn tuôn ra, cướp a, La Hán Đường tự bạo, mấy cái thiên tai lập tức bị trọng thương, thoáng cái tuôn ra vô số quyền năng vô chủ, sói đói nhìn thấy thịt, vốn đang nhào về phía những thiên tai cấp thấp của Kiều Sơn. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, muốn hấp thu làn sóng này. Chương 628 cạnh tranh bên trong tấn thăng. Siêu, siêu, siêu, số lượng lớn thiên tai cấp thấp hướng về những thiên tai khác bị thương vì tự bạo mà tấn công. Muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hấp thu lực lượng của đối phương, hoàn thành việc tự tiến hóa cho mình. Hoa, hoa, hoa, mà Kiều Sơn, hấp thu đủ sức mạnh, thân hình tiếp tục bay cao, ánh sáng trên người càng thêm chói mắt, hắn ngay tại trên chiến trường, hắn ngay tại trung tâm của thế giới hắc ám, hắn ngay tại trước mặt tất cả nhân vật cấp thiên tai bắt đầu tấn thăng. Hấp thu toàn bộ nguyên tố hắc ám, ký ức của Kiều Sơn đã hoàn toàn viên mãn, hắn biết tất cả bí mật của thế giới hắc ám, hắn cũng biết mục tiêu của tất cả thiên tai, hắn càng biết bây giờ chính là đặt cược lần cuối, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, không thể lùi bước. Việc thiên tai La Hán Đường tự bạo đã cho Kiều Sơn tạo ra cơ hội mới, số lượng thiên tai nhào về phía Kiều Sơn ít hơn, những thiên tai bị thương vì tự bạo lại bị những thiên tai không bị thương công kích mãnh liệt. Tất cả mọi người đều biết cơ hội chỉ thoáng qua, không thể do dự chút nào. Phanh, phanh, phanh, một vài thiên tai ở gần lao về phía Kiều Sơn, bọn hắn không đuổi kịp đoạt lấy sức mạnh từ những thiên tai bị thương, nên lao về phía Kiều Sơn. Kiều Sơn là số 1, số 2 tập hợp sức mạnh trên toàn chiến trường, chỉ cần xử lý và hấp thu được Kiều Sơn, bọn hắn không cần tốn sức đi hấp thu sức mạnh của người khác. Mà Kiều Sơn, bây giờ trực tiếp với sức mạnh dung mãn, bay lên không trung mặt trời nhân tạo, sau khi quảng bá rộng rãi khắp thế giới hắc ám, bắt đầu tấn thăng, trạng thái tấn thăng, không cách nào tái chiến đấu, muốn ngưng kết sức mạnh nội tại, bắt đầu tái tạo thần cách, đồng thời mượn nhờ mặt trời nhân tạo, neo điểm được đánh sâu vào tầng sâu của thế giới hắc ám. Trong khi Kiều Sơn bắt đầu tấn thăng, hắn không cách nào chiến đấu, xung quanh, thiên tai ồ ạt lao tới, hung hăng đụng vào lá chắn bảo vệ của Kiều Sơn, những lá chắn bảo vệ màu vàng của mặt trời, màu đen của quyền hành hắc ám, màu lam của quyền hành thủy, thậm chí cả màu xanh lá cây của quyền hành độc, vô số lá chắn bảo vệ được Kiều Sơn triệu hồi thành từng lớp từng lớp. Trong những lớp lá chắn bảo vệ này, xen lẫn không ít điểm tấn công tựa như dây thừng, thiên tai nhóm vừa tấn công phá vỡ lá chắn bảo vệ, vừa giao chiến với các đòn tấn công tự động của Kiều Sơn, đồng thời nhanh chóng đột tiến, muốn xông vào bản thể của Kiều Sơn, sau đó phá vỡ quá trình tấn thăng của Kiều Sơn, rồi hấp thu sức mạnh của Kiều Sơn đến mức độ tối thượng. Hoa, hoa, hoa, trong khi duy trì lá chắn bảo vệ nhanh chóng ngưng kết, Kiều Sơn tiếp tục chậm rãi bay lên cao, mấy phút sau, hắn trực tiếp nâng cao thân hình lên vị trí cao nhất. Toàn bộ thân thể hắn áp sát đỉnh của vòng bán cầu che chắn thế giới hắc ám. Tiếp đó, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, chiếu từng điểm sáng về phía thế giới hắc ám đã lọt vào tầm mắt của hắn. Không đúng, bây giờ hẳn nên gọi là thế giới quang minh. Dưới mặt trời nhân tạo màu vàng kim của Kiều Sơn, toàn bộ thế giới đã trở nên rực sáng, không còn chút bóng tối nào. Khắp nơi trên thế giới, dù không đạt đến cấp bậc thiên tai, nhưng là người ở cấp bậc bát giai, cửu giai, nhìn thấy thân ảnh Kiều Sơn bên cạnh mặt trời nhân tạo khổng lồ, có chút kích động. Tất cả mọi người đều biết, một sự thay đổi lớn đã xuất hiện, những biến đổi của thế giới hắc ám suốt mấy ngàn năm, nhưng nay lại xảy ra. Nếu không phải Kiều Sơn tấn thăng thành chân thần, tái tạo quy tắc của thế giới hắc ám, dẫn dắt toàn bộ thế giới hắc ám hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa, nếu không phải Kiều Sơn tiến hóa thất bại, những người khác sẽ giết chết Kiều Sơn. Hấp thu sức mạnh trên người Kiều Sơn, tiếp tục tiến hóa, ngược lại, dù thế nào, sự tiến hóa hôm nay tất nhiên sẽ hoàn thành, hôm nay, tất nhiên sẽ sinh ra chân thần, hôm nay, chính là thời điểm đại biến của toàn bộ thế giới. Ngoại Kiều Sơn đứng ở vị trí cao nhất, những nhân viên ở cấp bậc bát giai, cửu giai, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy dưới mặt trời nhân tạo màu vàng khổng lồ. Các nhân vật cấp thiên tai khác đang bộc phát chiến đấu. Toàn bộ thế giới hắc ám hiện giờ đang dậy sóng, lực lượng chiến đấu cấp cao nhất, như Kiều Sơn và những người khác, toàn bộ đang hỗn chiến, tranh đấu để đạt tới cảnh giới cao hơn. Còn lực lượng chiến đấu cấp trung, những người ở cấp bát giai, cửu giai, đang nhìn cảnh tượng thiên tai đại chiến ở trung tâm thế giới trong sợ hãi. Suy đoán xem ai sẽ là người cuối cùng phá vỡ giới hạn, hoàn thành sự thăng hoa lớn nhất, còn những lực lượng chiến đấu cấp thấp, tất cả đều bị mặt trời xuất hiện trên bầu trời làm cho kinh hoàng. Không biết phải làm sao, một số người cùng cấp bậc với Kiều Sơn còn không ngờ rằng, xuyên qua khoảng thời gian này, thế giới vốn tưởng chừng vô cùng tăm tối, vậy mà bắt đầu sáng lên, ai cũng không ngờ tới, rầm rầm, theo Kiều Sơn bay lên cao tấn thăng, trên rất nhiều bản đồ, bắt đầu xuất hiện những điểm sáng, sa mạc, sông, đồng cỏ, mỏ quạc. Đủ loại địa điểm Kiều Sơn đã đi qua, cùng những người, động vật, thực vật, khoáng vật có cùng sự xuất hiện với Kiều Sơn, tất cả đều hiện lên vô số điểm sáng, đây chính là các điểm neo của Kiều Sơn với thế giới này. Sức mạnh đầy đủ, tri thức đầy đủ, cảnh giới đầy đủ, bây giờ Kiều Sơn muốn làm là khóa chặt các điểm neo này. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều điểm ràng buộc với Kiều Sơn xuất hiện, ngoài nhân sự và ngoại vật của thế giới hắc ám, không thiếu không gian dị thường cũng trực tiếp mở ra, các bí cảnh mà Kiều Sơn từng đi qua, chúng cũng vô cớ hiện ra. Ở dưới ánh mặt trời với tư thế nửa trong suốt, nhanh chóng co lại, sau đó cũng hóa thành điểm sáng, nhanh chóng liên kết với Kiều Sơn. Hoa, hoa, hoa, trong ánh sáng bắn ra bốn phía, Kiều Sơn tiếp tục củng cố các điểm neo. Đây là một bước mấu chốt nhất, cũng là quá trình cần sự kiên nhẫn, không thể tăng tốc, răng rác, răng rác, răng rác. Nhìn thấy Kiều Sơn tấn thăng đang diễn ra thuận lợi, các thiên tài bao vây Kiều Sơn trở nên gấp gáp, mỗi kẻ trực tiếp mở ra đại chiêu, nhanh chóng phá vỡ những lớp lá chắn còn sót lại mà Kiều Sơn thả ra. Toàn lực củng cố các điểm neo, Kiều Sơn càng tiến sâu vào quá trình tấn thăng, khả năng ra tay càng ngày càng nhỏ. Khi các thiên tai tấn công mạnh mẽ, lá chắn bảo vệ quanh Kiều Sơn nhanh chóng chỉ còn lại 2 tầng. Và chỉ cần 2 tầng lá chắn bảo vệ này bị phá vỡ, bản thể của Kiều Sơn bị công kích, quá trình tấn thăng của hắn sẽ nhanh chóng bị đánh gãy. Răng rác, ngay lúc đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một điểm sáng màu xanh lục bất ngờ bùng nổ, trong thế giới màu vàng được ánh dương chiếu rọi, đột nhiên bắn ra vô số điểm sáng màu xanh lục. Sau khi điểm sáng bắn ra, nửa bầu trời đột nhiên nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Riêng biệt với ánh dương màu vàng kim mà Kiều Sơn tỏa ra, mỗi bên chiếm giữ một nửa bầu trời vòng bán cầu của thế giới hắc ám. Một cái đầu khổng lồ với 3 khuôn mặt xuất hiện giữa không trung. Mái tóc màu xanh lục của họ che phủ cả bầu trời, xõa xuống vô cùng. Xong, nhìn thấy kẻ thứ hai thu thập đủ sức mạnh quyền hành, bắt đầu trực tiếp tấn thăng, không ít thiên tai gần đó trực tiếp lao tới, theo sát bước chân của Kiều Sơn, lại có người bắt đầu tấn thăng. Cảnh tượng hỗn chiến càng thêm loạn lạc, biết rằng cơ hội không còn nhiều, không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu tiếp tục chần chừ dù có thu nạp đủ sức mạnh cũng không kịp những người khác như Kiều Sơn. Mọi người bắt đầu gia tăng sức mạnh, vô số đại chiêu chưa từng xuất hiện trước đây, bắt đầu xuất hiện cấp tốc, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng chiếm lấy cơ hội cho mình. Sau đó đưa mình vào trạng thái tấn thăng, tất cả thiên tai đều hiểu, thắng bại ở đây quyết định tất cả, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, hoặc là mình tấn thăng, hoặc là người khác tấn thăng, mà nếu mình tấn thăng có thể nắm giữ sinh tử của thiên tai khác, nếu người khác tấn thăng, sinh tử của mình sẽ nằm trong tay người khác, bất luận là những lão ngoan đồng cổ xưa, ẩn mình từ mấy kỷ nguyên trước, hay là những thiên tai mới lên cấp, đi một đường thông suốt, bất luận là những kẻ âm trầm tính toán, hay những kẻ tôn sùng sức mạnh cường tráng, chỉ biết lao đầu về phía trước, nhìn thấy số người đang lên cấp trên sân đã đạt đến 2 con số. Tất cả mọi người đều gấp gáp, những đại chiêu vốn đang ẩn giấu lập tức được tung ra. Một vùng bình nguyên rộng lớn với bán kính vài nghìn mét trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ nhấn chìm. Xuống vài trăm mét, đại chiến tiếp tục, tốc độ tử vong của thiên tai càng nhanh, bùm, ngay lúc đó, tầng lá chắn cuối cùng của Kiều Sơn cũng bị đánh vỡ. Vô số đòn tấn công hướng thẳng vào bản thể tấn thăng của hắn đánh tới. Đáng tiếc, tại thời khắc mấu chốt củng cố điểm neo, Kiều Sơn không có không gian để ngăn chặn đòn tấn công trực diện. Rất nhanh, hắn kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, mà vô số đòn tấn công vẫn tiếp tục ập tới. Hắn còn không thể dừng tay phản kích, bởi vì một khi dừng tay, quá trình tấn thăng của hắn sẽ thất bại. Những điểm neo có thể ràng buộc với hắn này là duy nhất, căn bản không thể làm lại lần nữa, hoặc là chết, hoặc là thành công, hắn căn bản không thể dừng lại. May mắn thay, vào lúc này, trên bầu trời có 2 thiên tai to lớn bắt đầu tấn thăng. Toàn bộ bầu trời thế giới hắc ám trong chốc lát bị chia thành 4 khu vực. Một là khu vực mặt trời màu vàng của Kiều Sơn, một là khu vực màu xanh lục, một là khu vực màu xám kỳ lạ, và một khu vực khác là màu hồng. với việc bổ sung thêm hai người đang tấn thăng, số lượng thiên tai tấn công Kiều Sơn không tăng thêm, đáng tiếc, số lượng cũng không giảm bớt. Bùm, bùm, bùm, không ai còn tự bảo để giúp Kiều Sơn, cũng không ai giúp Kiều Sơn thu hút sự chú ý nữa. Lá chắn bảo vệ bị phá tan, Kiều Sơn trực tiếp dùng bản thể cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của thiên tai. Toàn thân hắn bắt đầu lung lay sắp đổ, nhìn xuống dưới, còn lại 5 thiên tai đang công kích mình, Kiều Sơn nhíu chặt lông mày, chỉ có thể chống đỡ, hắn không thể làm gì khác, bây giờ thứ duy nhất có thể làm là đánh cược mạng sống. Đánh cược rằng trước khi 5 thiên tai phía dưới giết chết mình sẽ hoàn thành tấn thăng, chết cùng nhau đi. Cuối cùng, mấy phút sau, những thiên tai còn lại hoàn toàn hoảng loạn, theo thời gian kéo dài, những thiên tai còn lại chưa tiến vào trạng thái tấn thăng biết rằng cơ hội của mình đã biến mất. Dù bây giờ có xử lý được một kẻ tấn thăng, hấp thu đủ sức mạnh, cũng không thể nhanh hơn 4 người trước mặt, hoặc là trực tiếp quỳ xuống chịu thua, hoặc là chơi tắt tay, ta tấn thăng không được, tất cả mọi người đừng tấn thăng, sau đó mọi người đều bị trọng thương, để thế giới trở lại bóng tối, chờ đợi một kỷ nguyên cơ hội. Có người, những thiên tai còn lại bắt đầu nổi giận, họ muốn tất cả cùng nhau thất bại. Sau khi một thiên tai nào đó hét lớn, tất cả những thiên tai chưa tiến vào trạng thái tấn thăng đều nhìn nhau, chuẩn bị liên thủ thi triển đại chiêu, để tất cả những người khác bị trọng thương, và cả 4 người đang trong trạng thái tấn thăng cũng bị đánh hạ. Chủ nhân, thế giới hắc ám vốn sẽ có ánh sáng, đây chính là cổ lão cự đầu, thật sự cường đại sao? Thì ra ta chỉ là một kẻ nhỏ bé sống trong bí cảnh. Thế giới to lớn vậy mà ở bên ngoài, cái thế giới quang minh rực rỡ này vậy mà lại gọi là hắc ám. Kiều Sơn, bị đánh đến miệng phun máu tươi, lung lay sắp đổ, đột nhiên nghe được đủ loại thanh âm huyên náo. Hắn đang nghi ngờ, đây là ảo giác xuất hiện trong tai do bị công kích trọng thương. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đây là quá trình luyện hóa điểm neo của mình, những điểm neo đã ràng buộc với hắn đang phản hồi tin tức mới cho hắn. Hắn vậy mà có thể nghe được âm thanh từ các điểm neo. Nhanh chóng phân tích hai âm thanh, Kiều Sơn kịp phản ứng, hắn nghe được lần lượt là tiếng của bản mệnh tiểu tinh linh, minh hữu của Đoạt Bảo Liên Minh, và lời nói của NPC trong bí cảnh. Bùm, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Có thiên tai nhìn thấy mình đã chậm một bước, không còn cơ hội, trực tiếp tự bạo, hắn giấu linh hồn vào đạo cụ đặc thù, dùng bản thể trực tiếp tự bạo, thiên tai chậm chân muốn kéo tất cả mọi người trở lại cùng một vạch xuất phát. Sau đó chờ đợi một kỷ nguyên nữa, mọi người cùng cố gắng, may mắn thay, thiên tai tự bạo đó không phải là một trong 5 thiên tai đang tấn công Kiều Sơn, mà là ở trong khu vực của một người khác đang phóng thích khu vực màu xám để tấn thăng. A, năng lượng bùng nổ trong chốc lát, khiến thiên tai đang tấn thăng ở khu vực màu xám đó bị mất nửa thân người. Dù vậy, kẻ đó vẫn chưa dừng lại, mà là luyện hóa điểm neo, chết hết cho ta. Những thiên tai còn lại, nhìn thấy một thiên tai nổ tung mà kẻ đó vẫn không buông tay, muốn tiếp tục tấn thăng, cũng trở nên tức giận, ngươi cho dù muốn chết, nếu không nhả ra, vậy thì chết đi. Vô số đòn tấn công hướng thẳng đến thiên tai màu xám nửa tàn tấn công tới. Tất cả mọi người đừng thành công, tất cả cùng quay về điểm xuất phát, chờ đợi một kỷ nguyên nữa, ngươi vậy mà không chịu nhả ra, vậy thì hãy chịu lấy kích hoạt, đi chết trước đi. Phốp, phốp, phốp. Vô số đòn tấn công trực tiếp ập tới, nhìn thấy thiên tai màu xám tấn thăng sắp chết đến nơi. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, một thân ảnh mặc hắc bào cao hơn 1 mét đột nhiên chắn trước mặt. Thân ảnh cao 1 mét mặc áo đen đứng trước mặt thiên tai khổng lồ, giống như hạt mè đặt trước quả bóng rổ, trước vô số đòn tấn công dồn ép, hắn mỉm cười như kẻ kiến hôi, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Phốp, nhưng chính cái thân ảnh bé nhỏ màu đen này, vậy mà cơ thể sáng lên, thay thiên tai màu xám tấn thăng đó, đỡ được lần tấn công vô số này. Hắn vậy mà trực tiếp tiêu hao vật phẩm bản mệnh quy thuộc. Phải liều mạng, tiêu hao hết tất cả nội tình. Những thiên tai bị chặn đòn tấn công, có kẻ tung ra ý thức lưu hoành quán thiên địa, còn Kiều Sơn, người đang tấn thăng, cũng nhanh chóng hiểu ra, vật phẩm bản mệnh quy thuộc, vậy mà có thể dùng làm con rối thế thân vào thời điểm tấn thăng chân thần. Vật phẩm bản mệnh quy thuộc, vậy mà có thể ngăn cản một lần công kích chí mạng. Ta có 20 cái bản mệnh quy thuộc vật tiểu tinh linh. Không muốn mọi thứ quay về điểm xuất phát. Khi nhìn thấy thiên tai màu xám kia triệu hồi ra một thân ảnh nhỏ bé mặc hắc bào sau người, Kiều Sơn nghĩ đến bản mệnh quy thuộc vật của mình, khi hắn xuyên qua đến thế giới hắc ám, mở ra đợt đầu tiên, hắn đã thu được tổng cộng 20 tiểu tinh linh bản mệnh. Hắn biết, tiểu tinh linh là đặc thù, bây giờ tiểu tinh linh của hắn đã thăng cấp thành đủ loại vật phẩm. Có thăng cấp thành anh hùng, có thăng cấp thành tháp phòng ngự đặc thù, có thăng cấp thành kỳ vật rất đặc thù. Hắn không ngờ, chức năng lớn nhất của vật phẩm bản mệnh quy thuộc thu được ở đợt đầu tiên lại là ở chỗ này. Vậy mà vào thời điểm tấn thăng chân thần, vật phẩm bản mệnh quy thuộc có thể giúp bản thể chống lại một lần công kích chí mạng. Hoa, theo thiên tai màu xám tấn thăng kia thả ra vật phẩm bản mệnh quy thuộc của mình để chống đỡ tổn thương, toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh lặng, những thiên tai vốn đang hỗn chiến, trong chốc lát, ngừng tất cả công kích. Chương 629 bản mệnh quy thuộc vật diệu dụng, mà bao gồm cả Kiều Sơn ở trong 3 thiên tai khác đang tấn thăng. Thân hình cũng thoát một cái, tất cả mọi người đều biết, khi sử dụng vật phẩm bản mệnh quy thuộc để chống đỡ tổn thương. Đây quả thực là liều mạng đối với nhiệm vụ cấp thiên tai, bởi vì trong cơ thể có sức mạnh cấp quyền truy, đạo cụ bảo mệnh thì vô số kể, bởi vậy dù có tự bảo hoặc chịu bất kỳ đòn tấn công chí mạng nào khác, khả năng cao nhất cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng chỉ cần vật phẩm bản mệnh quy thuộc của mình còn tồn tại, nghỉ ngơi tối đa một kỷ nguyên thời gian là có thể một lần nữa trở lại, tiến hành lần thử tiếp theo. Chỉ khi nào tiêu hao vật phẩm bản mệnh quy thuộc thì mới thực sự là liều mạng. Đây là thứ mỗi người chỉ có một, sẽ không gia tăng. Phốp, có người trực tiếp liều mạng tiêu hao vật phẩm bản mệnh quy thuộc để chống đỡ tổn thương, chính là muốn tiếp tục tấn thăng. Trong chốc lát tất cả mọi người đều trở nên rối loạn. Rất rõ ràng, thiên tai màu xám tấn thăng kia thực sự liều mạng sống già, hoặc là thành công, hoặc là trực tiếp tiêu tan vào hư vô. Điều này khiến những thiên tai khác hoàn toàn rối loạn, đem tất cả trở về cùng một hàng bắt đầu. Hai bên đều có cơ hội. Chương 630 ngoại thần xâm lấn. Nhưng nếu có người thật sự liều mạng, thì tình hình sẽ trở nên khó khăn. Ta cũng không tin rằng sinh mệnh của hắn có thể sở hữu nhiều vật quy thuộc như vậy. Có những thiên tai bất chấp tiếp tục công kích, hơn nữa công kích càng lúc càng cường đại, thậm chí một số thiên tai đã thăng cấp, mang màu xám, vốn sẵn có thù hận, đã lao thẳng về phía trước và bắt đầu tự bạo ngay cạnh. Phốp, phốp, phốp, vô số công kích ập đến, những tiểu nhân áo đen của thiên tai màu xám đang thăng cấp, nhanh chóng nổ tung, phốp, phốp, phốp, công kích lại bắt đầu, bao gồm cả Kiều Sơn, ba thiên tai đang thăng cấp khác cũng một lần nữa nhận lấy vô số công kích. Có người bắt đầu liều mạng, mọi người tăng nhanh tốc độ, nhờ điểm neo liên kết sơ bộ đã khóa chặt, có thể triệu hồi các tiểu tinh linh bản mệnh đến. Sức mạnh quyền hành trên người bị nhanh chóng tiêu hao, chân đã bị công kích đánh nát hoàn toàn. Kiều Sơn nhanh chóng liên lạc với 20 tiểu tinh linh bản mệnh của mình, bao gồm cả Alice và Ali trong số 20 vật quy thuộc bản mệnh. Sau khi neo điểm của hắn được khóa chặt sơ bộ, có thể triệu hồi trực tiếp đến, hơn nữa chúng có thể giúp hắn ngăn cản tổn thương. Kiều Sơn vì có lời nhắc nhở nên số lượng vật quy thuộc bản mệnh của hắn là 20, đầy đủ số lượng. Điều này đối với những người hiểu rõ Kiều Sơn là duy nhất cảm nhận được khả năng triệu hồi vật quy thuộc bản mệnh đến kháng tổn thương. Kiều Sơn nhanh chóng suy xét xem có nên làm như vậy hay không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong số 4 thiên tai đang thăng cấp, tốc độ của hắn là nhanh nhất, vì vậy hắn nhận được nhiều công kích nhất. Nhưng vì vị thiên tai màu xám kia trực tiếp tiêu hao nội tình và thả ra vật quy thuộc bản mệnh, số lượng người công kích vị kia cũng không ít. Biết rõ lai lịch và quy tắc của thế giới hắc ám, lần này Kiều Sơn đương nhiên muốn tấn thăng chân thần, trực tiếp mang toàn bộ thế giới đi, kết thúc mọi thứ của thế giới này. Hắn không muốn toàn bộ thất bại, đợi thêm mấy ngàn năm, chờ sau một kỷ nguyên khác bắt đầu, chờ sau một thiên mệnh chi tử xuất hiện, trực tiếp kéo mọi người vào đại hỗn chiến. Hắn đợi không được, biết vật quy thuộc bản mệnh có thể dùng làm thế thân phù, Kiều Sơn cũng bắt đầu chuẩn bị, xem thời điểm nào khởi động là tương đối thích hợp. Vật quy thuộc bản mệnh của hắn có 20 cái, số lượng là nhiều nhất, cơ hội của hắn là lớn nhất. Hắn muốn mượn vị thiên tai màu xám kia để trước tiên hấp dẫn sự chú ý của các thiên tai khác, thậm chí để bản thân trở nên kín đáo. Kiều Sơn cố ý làm chậm tốc độ củng cố neo điểm, để tiến độ thăng cấp của hắn đã biến thành thứ ba, để khu vực màu xanh lục tấn thăng thiên tai trở thành tiến độ thứ nhất, màu xám trở thành thứ hai, hắn đã biến thành thứ ba. Oanh, oanh, oanh, khi tốc độ của Kiều Sơn thay đổi, vài người trong số những kẻ vây công hắn đã thực sự phân ra hai người, tham gia vào khu vực màu xanh lục và khu vực màu xám. Răng rác, răng rác, cơ thể của Kiều Sơn bắt đầu vỡ vụn, chân trái, đùi phải, mông, bụng, ngực, vai, cơ thể hắn khi nhận vô lượng công kích đang dần dần tiêu biến, tiến vào trạng thái thăng cấp. Vì đã kích hoạt ràng buộc và neo điểm, các thiên tai trong trạng thái thăng cấp bởi vì quyền hành chi lực đều đầy, nhận lấy công kích cũng sẽ không chết trực tiếp, mà là nhụy thể bị chậm rãi hủy diệt. Kiều Sơn chờ đợi thêm, hắn chờ đợi một thời cơ thích hợp, hắn muốn ở phút cuối cùng thả ra vật quy thuộc bản mệnh giúp hắn ngăn cản tổn thương, trợ giúp hắn hoàn thành quá trình thăng cấp cuối cùng. Vật quy thuộc bản mệnh của hắn không còn. Lại mấy phút sau, đột nhiên một ý thức vui mừng lan tỏa khắp không gian. Thiên tai thăng cấp màu xám, khi đối mặt với đợt công kích lần nữa, những tiểu nhân áo đen đứng trước người đã không còn. Kiều Sơn tính toán một chút, vị kia tổng cộng chỉ thả ra 4 cái tiểu nhân, tức là sau một kỷ nguyên tiêu hao, trên người vị kia còn sót lại 4 vật quy thuộc bản mệnh. Còn hắn, còn lại 20 cái, có thể sử dụng. Nhìn thấy vị thiên tai khu vực màu xám kia, sau khi vật quy thuộc bản mệnh bị tiêu hao hết, rất nhanh trong tiếng kêu thảm thiết, bị đánh cho hồn phi phách tán. Kiều Sơn, vốn đang bị công kích khắp người, đã tăng nhanh tốc độ thăng cấp của mình, đồng thời chuẩn bị triệu hồi tiểu tinh linh giúp mình kháng tổn thương. Tại liên kết neo điểm liên lạc của hắn, ý thức của Ali và Alice đã xuất hiện trong đầu hắn. Các nàng đã biết Kiều Sơn muốn làm gì, các nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Răng rác, đột nhiên lúc này, một âm thanh vang vọng khắp trời đất, tất cả mọi người trong thế giới hắc ám đều nghe thấy tiếng giòn tan vỡ vụn. Tiếng vỡ vụn khổng lồ đó trực tiếp khiến những người muốn đạt đến cấp bậc bát giai thấp hơn bị chấn động đến hôn mê. Ngay cả bán thần Kiều Sơn đã đạt đến cũng bị chấn động đến hoảng hốt. Hoàn hồn nhìn lại, Kiều Sơn thấy lá chắn bảo vệ hình bán cầu trên đỉnh thế giới hắc ám. Thế mà xuất hiện vết nứt, nhìn thấy vết nứt đột nhiên xuất hiện, tất cả thiên tai đều dừng tay công kích, trợn mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt, dán chặt lấy vết nứt, và cùng với hình bán cầu hộ thuẫn cùng nhau cắt ra. Cũng xuất hiện một cái hộ thuẫn, bên trong hộ thuẫn đó, khí tức màu hồng tràn ngập, hồn giới lại có người sớm tấn thăng chân thần, muốn thôn phệ thế giới hắc ám, nhìn xem một thế giới khác đột nhiên đụng tới, mọi người đều kinh ngạc, ngăn cản những người khác tấn thăng chân thần, đó là mâu thuẫn nội bộ, bây giờ đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn bên ngoài, mọi người lập tức luống cuống, hồn giới là thế giới song sinh cùng tồn tại với thế giới hắc ám. Có một kỷ nguyên, thế giới hắc ám truyền tống vật chất cho hồn giới, mà ở một kỷ nguyên khác, là hồn giới truyền tống vật chất cho thế giới hắc ám. Ví dụ như kỷ nguyên Kiều Sơn đang ở, chính là hồn giới cho thế giới hắc ám đồ vật, tất cả quái vật trong lỗ sâu cũng là từ hướng hồn giới lao ra. Hai thế giới hỗ trợ tương sinh, tồn tại vô số kỷ nguyên, hai thế giới đẳng cấp cũng gần như tương đồng, khoảng cách hai thế giới trực tiếp ngăn cách cũng là nhỏ nhất. Tất cả thiên tai đều không ngờ tới, tại thế giới hắc ám mở ra đại hỗn chiến, hồn giới vậy mà cũng mở ra đại hỗn chiến thiên tai. Hơn nữa, đại hỗn chiến của hồn giới vậy mà cuối cùng thành công. Có người tấn thăng chân thần, mà không phải là toàn thể lần nữa ngủ say, nhìn xem hồn giới dưới sự thao túng của tân tấn chân thần, trực tiếp muốn nuốt lấy thế giới hắc ám, tất cả thiên tai đều kinh ngạc, bọn hắn lập tức ngừng công kích, quay người giúp đỡ ba vị thiên tai tiến vào trạng thái thăng cấp của thế giới này. Nhanh chóng tấn thăng, nếu như người của thế giới này tấn thăng, mặc dù bọn hắn làm kẻ dưới, sinh tử sẽ bị người của thế giới này điều khiển, nhưng đó cũng là việc nội bộ của bản thế giới, nhưng một khi bị ngoại thế giới xâm lấn, thôn tính và hủy diệt bản nguyên thế giới, vậy bọn hắn sẽ lập tức trở thành nô lệ, hơn nữa khả năng cao là bị luyện hóa bản nguyên, trở thành dinh dưỡng cho ngoại thần. Chương 631 cuối cùng. Hi hi hi ha ha, chiếc hộ thuẫn bao phủ phía trên thế giới hắc ám đang bị từ từ phá tan. Bên tai tất cả mọi người vang lên một giọng cười khẽ. Không còn gì nữa, ngoan ngoãn chờ đợi đi, nhanh chóng lao vào phía hồn giới, xuất hiện một hình ảnh khổng lồ, ảnh chân dung dán chặt lấy hộ thuẫn bị phá vỡ của thế giới hắc ám. Nhìn vào bên trong phòng của đông đảo thiên tai với vẻ khôi hài. Ta đi, chim sơn ca, mà Kiều Sơn, người đang tăng tốc tấn thăng, khi nhìn thấy hình ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hắn phát hiện dáng vẻ của vị kia, thế mà giống hệt bộ dáng của một boss đặc biệt mà hắn từng thấy. A, ngươi nguyên lai ở chỗ này a. Kiều Sơn thở nhẹ một tiếng, cứ thế bị nghe thấy, đã tấn thăng đến cấp chân thần. Chim Sơn ca có sức mạnh ở một tầng cấp khác, hoàn toàn nắm giữ một thế giới. Nàng nghe thấy âm thanh của Kiều Sơn, ta sẽ để cho ngươi luôn ở bên cạnh ta. Ta có thể nhưng như vậy tấn thăng chân thần, còn muốn cảm ơn ngươi. Từ từ, chim sơn ca không giấu giếm âm thanh vang vọng khắp thế giới hắc ám. Kiều Sơn không biết, chim sơn ca tấn thăng có quan hệ gì với mình, nhưng nhìn thấy chim sơn ca không còn giấu giếm, trực tiếp nói câu này trước mặt mọi người trong thế giới hắc ám. Hắn hiểu rằng, vị này muốn luyện hóa toàn bộ thế giới hắc ám, làm sao để tăng tốc, nhanh, bằng không thì chết hết. Hồn giới sao lại sớm bắt đầu tấn thăng, vô số ý thức hỗn loạn, nóng nảy lướt qua trong thế giới hắc ám, các thiên tài ngừng công kích. Bây giờ chỉ muốn để ba người đang tấn thăng trong thế giới của bản thân nhanh chóng tấn thăng, nắm giữ khả năng ngăn cản chân thần của hồn giới xâm lấn. Đáng tiếc, bọn họ đều biết, điều này là vô ích, vừa rồi họ ngăn cản càng kịch liệt, lúc này nỗi sợ hãi lại càng lớn hơn. Họ biết, đối mặt với chân thần xâm lấn, cho dù tấn thăng nhanh đến đâu cũng vô dụng, trừ phi, ba người đang tấn thăng, có người có thể trực tiếp tiêu hao 20 vật quy thuộc bản mệnh, để trong nháy mắt hoàn thành tấn thăng, nhưng mọi người đều biết, điều này là không thể. Không ai có thể có 20 vật quy thuộc bản mệnh. Vật quy thuộc bản mệnh chỉ có khi vừa mới giáng lâm thế giới này. Lúc đó mọi người đều là người mới, có thể thông quan cực khổ đã là tốt nhất rồi. Không ai có thể nghĩ đến việc giữ lại vật quy thuộc bản mệnh. Hơn nữa, nếu có, đều đã dùng sớm rồi. Căn bản sẽ không gặp phải công kích của bọn họ. Người tại sao muốn thôn phệ thế giới hắc ám? Các đại thiên tai trao đổi ý thức nóng này. Kiều Sơn đã nghe được. Hắn biết mình cần làm gì. Không có ai có 20 vật quy thuộc bản mệnh toàn mãn. Cho nên tin tức này hắn đã không nhận được sau khi thôn phệ hết quyền hành khác. Bây giờ, trong tình huống sốt ruột, hắn mới cảm ứng được từ ý thức của các thiên tai khác. Tình huống khẩn cấp, Kiều Sơn biết không thể chậm trễ, bất quá tại trước khi hoàn thành tấn thăng, hắn muốn hỏi vị chim sơn ca kia, vì sao muốn thôn phệ thế giới hắc ám. Rõ ràng, vị này tại thời điểm hoàn thành tấn thăng thứ nhất, đã điều khiển thế giới, tới thôn phệ, quá vội vàng, đây là điều chỉ có chân thần mới biết đến. Ngươi một tên nô lệ không có tư cách, phá cho ta. Hình ảnh khổng lồ của chim sơn ca phía trên đỉnh đầu không hề thỏa mãn sự tìm tòi của Kiều Sơn, ngược lại hai mắt chim sơn ca nhíu lại, phóng ra vô lượng ánh sáng màu hồng, răng rắc một tiếng, cuối cùng đánh nát tương tác của thế giới hắc ám. Những người còn tỉnh trong thế giới hắc ám, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, biết mình xong đời rồi. Răng rắc, Đột nhiên lúc này, lại một tiếng răng rắc vang lên, vô số thiên tài chăm chú nhìn chim sơn ca, đột nhiên nghe thấy tiếng chim sơn ca kinh hãi. Không có khả năng, hoa, một vòng đại nhật dâng lên, vô lượng ánh sáng tràn ngập khắp thế giới hắc ám, mặt trời nhân tạo hóa thành thái dương thực sự, vốn là ba phần khu vực tấn thăng của thế giới hắc ám, đã biến thành một, toàn bộ thế giới chỉ còn lại ánh sáng màu vàng. Không có khả năng, ngươi vì sao không dùng sớm? Trong tiếng kinh hô của chim sơn ca, tất cả thiên tài còn lại quay đầu lại, bọn hắn nhìn thấy, dưới ánh mặt trời, bóng dáng của Kiều Sơn bị chậm rãi phác họa ra, phía sau hắn, 20 quả cầu ánh sáng vàng khổng lồ đang xoay quanh. Chân thần của thế giới hắc ám cũng đã xuất hiện, mọi người đều không ngờ tới, Kiều Sơn lại có 20 tiểu tinh linh toàn bộ hình thái. Mọi người cũng đều không ngờ tới, Kiều Sơn vậy mà lúc đầu không dùng, mà là lựa chọn sử dụng vào phút cuối cùng. Mọi người kinh hoàng trong khi lại tràn đầy mừng rỡ, đồng thời cảm giác sống sót sau tai nạn hiện lên trong tâm lý tất cả thiên tai, mặc dù bọn họ lập tức cảm nhận được sức mạnh quyền hành trong cơ thể bị giảm bớt quyền trọng. Bọn họ cũng lập tức cảm nhận được, theo Kiều Sơn tấn thăng chân thần, trên đầu bọn họ xuất hiện từng đạo quy tắc, nhưng bọn họ vẫn là tự do, bọn họ sẽ không bị thôn phệ, bọn họ sẽ không bị nô dịch. Không có khả năng, các thiên tai vui mừng, chim sơn ca đánh vỡ hộ thuẫn thế giới hắc ám vẫn không thể tin được. Nàng mặc dù tấn thăng thành chân thần, nhưng nàng là tấn thăng chậm chạp, mà không phải là loại tấn thăng của Kiều Sơn, hợp nhất 20 vật quy thuộc bản mệnh viên mãn, nếu so sánh với người cùng cấp bậc thiên tai, chim sơn ca đương nhiên là vô địch, nhưng so với Kiều Sơn viên mãn, nàng trực tiếp kém nửa bậc. Đến đây đi ngươi, trong nháy mắt tấn thăng chân thần, cảm nhận được tin tức hiện lên trong đầu, chỉ có chân thần mới có thể thu được. Kiều Sơn mỉm cười hỏi, vô số bàn tay màu vàng óng xuất hiện, bao bọc lấy hồn giới to lớn bằng thế giới hắc ám ở bên ngoài. Không, vốn định thôn phệ thế giới hắc ám, nhưng bây giờ chim sơn ca trực tiếp điều khiển hồn giới rời đi. Đáng tiếc không có khả năng, sức mạnh của nàng bị Kiều Sơn với toàn bộ hình thái nghiền ép. Dưới sức mạnh của Kiều Sơn, trong tiếng kinh hô của chim sơn ca, hồn giới và thế giới hắc ám hòa thành một thể, toàn bộ thế giới lập tức mở rộng gấp đôi, trực tiếp quy tắc hoàn thiện, và chân thần duy nhất tên là Kiều Sơn, chủ nhân dương quang bãi cát bikini. Ô, một nữ tử có đôi mắt to tròn cực kỳ long lanh đưa tới một bàn trái cây cho một nam tử đang nằm trên ghế dài, đội mũ che mặt, cơ bắp cả người săn chắc, dáng người nở nang. Chủ nhân, nhìn nam tử tiếp tục nghỉ ngơi, nữ tử nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ ghé vào tai hắn nói thêm một câu. A, chim sơn ca a, tốt. Kiều Sơn vươn vai, gật đầu. Từ lúc hắn tấn thăng chân thần, thôn phệ và biết hồn giới, đã qua 5 năm, trong 5 năm này, hắn đã quy định lại quy tắc, để thế giới hắc ám và hồn giới hợp nhất thành một thế giới đã không còn lỗ sâu. Cũng sẽ không có người xuyên việt mới giáng lâm. Bây giờ, sau 5 năm tích lũy năng lượng, hắn biết thời cơ đã đến, chuẩn bị hành động, trở về địa cầu. Chân thần cấp bậc Kiều Sơn đứng lên, dự định thao túng thế giới mới trong hỗn độn tiến lên, tìm kiếm cố hương của hắn. Rầm rầm, Kiều Sơn đứng dậy, dùng ý thức thao túng thế giới bắt đầu di chuyển. 5 năm tích lũy năng lượng đã đủ, 5 năm thời gian cũng đủ để hắn hấp thụ tiêu hóa hết tin tức chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ. Dựa vào tọa độ tính toán trong đầu, để thế giới đi tới, Kiều Sơn chậm rãi nghiêng đầu, xa xa, Lý Hán Mạch, Alice, Ali, Lam và những người khác chạy về phía hắn, trạm đầu tiên của hắn là địa cầu. Hắn muốn đưa người trái đất về nhà, hắn còn muốn đi thế giới khác, đưa những người xuyên Việt bị chân thần đời trước bắt từ thế giới khác, dần dần đưa trở về. Người ta nói áo gấm về quê, ta đây trực tiếp biến thành chân thần về quê, địa cầu sẽ không bị nổ tung chứ, Kiều Sơn thầm nghĩ trong lòng. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hắc Ám Tháp Phòng Trò Chơi của tác giả Hội Thuyết Thoại Bút Đồng. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.